Mọi người nghe vậy, sắc mặt đại ngưng. "Tiểu tử, chớ nên đắc ý, xem pháp bảo của ta." Có người hét lớn lên, là cái thanh niên mặc áo trắng. Người này lấy tay vừa sờ, lấy ra một cái chiếc lọ dạng bảo bối đến, tạo hình có chút thô ráp, nhưng tản mát ra khí tức, nhưng là hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Sợ. Thanh niên mặc áo trắng bóc đi nút lọ, tâm thần hơi động, cái kia bảo trong bình, lập tức có màu trắng quang dạng đồ vật, bắn ra, này quang cực quái lạ, vừa giống như lốc xoáy một dạng cuốn lấy, hình thành nhìn bằng mắt thường gặp một vệt ánh sáng gió. Hô. Nhanh chóng cuốn nhúc nhích một chút, liền rơi vào cái kia làm trắng ánh sáng trên. Chỉ thấy cái kia quang, lại lấy một cái nhanh chóng tốc độ, bị hút vào tiến vào cái kia trong bình, thanh niên mặc áo trắng một cái che lên nút lọ. Mọi người nguy cơ, chớp mắt hóa giải. Đạo hữu, làm ra đẹp đẽ. Mọi người đại hỉ lên. Ta trong bảo bình này, có tịnh thế thanh thủy, có thể diệt thế gian vật dơ bẩn, không cần thiết chén trà nhỏ thời gian, cái kia độc vật thì sẽ hóa thành một đoàn sương khói. Thanh niên mặc áo trắng nâng cái kia bảo bình, khẽ mỉm cười, rất có vài phần tự đắc. Xem ở hắn lập công lao phần trên, cũng không ai cùng hắn đấu võ mồm tính toán. Cục diện tựa hồ khôi phục lại như trước. Hoán Linh tiểu tử, thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có ngần ấy trình độ sao? Có người hướng về trong sương mù kia, chê cười lên tiếng đến. Đừng nóng nội. Sương mù nơi sâu xa, truyền đến quỷ vô nguyện tâm thanh. 1, 2, 3. Nói xong đừng nóng nội, mấy lên mấy đến, mấy trong lòng mọi người lại rét. Vo ve. Càng có tiếng long long bắt đầu lên, âm thanh chỗ đến, chính là thanh niên mặc áo trắng kia lòng bàn tay trong bình, phảng phất trong đó đóng một con dã thú, chính đang không ngừng va chạm cái kia bình vách bình thường. Nắm cái kia chiếc lọ, ném vào sâu trong hư không đi. Bạch Hào liệt quyết đoán nhanh nhất, hô to một tiếng, này độc vật uy lực thực sự quá khủng bố, liền hắn cũng cảm giác được hãi hùng khiếp vía lên. Nhưng thanh niên mặc áo trắng kia nghe vậy, nhưng là do dự. Đùa gì thế, nơi nào cam lòng liền đem như thế một cái tốt pháp bảo, cho liền như thế ném. Đạo huynh không cần lo lắng, ta này bảo bình. Thanh niên mặc áo trắng sáng sủa nói đến, giống như muốn mở thổi. Oeng. Lời mới nói phân nửa, to lớn tiếng nổ vang liền vang lên. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại nổi lên. Cái kia hạ phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc bảo bình, càng miễn cưỡng ở trong tay hắn, nổ tung ra, một cái tay trực tiếp nổ thành thịt nát, đầu cũng bị nổ tan nửa cái. Sau một khắc, chính là đạo kia lam trắng ánh sáng tiến vào trong thân thể của hắn. Không ổn, ta cũng trúng chiêu, chư vị cứu mạng. Thanh niên mặc áo trắng hô to lên, huyết nhục khuôn mặt ngọ ngậy. Tựa hồ chúng nhẹ hơn một chút, hay hoặc là nói cái kia độc vật uy lực yếu bớt, không có lập tức xuất hiện huyết nhục rơi xuống cảnh tượng, nhưng một thân gân xanh cũng bắt đầu kinh hoàng lên. Lần này, mọi người xem như là nhìn thấy một ít quá trình, quái lạ hàn ý. Từ khi người này trong thân thể chuyển đến, một thân đầy đủ pháp lực khí tức, nhanh chóng yếu đi xuống. Người này phảng phất bắt đầu bị đông cứng một dạng, ngón tay bay điểm động tác cũng bắt đầu yếu đi xuống, thân thể run rẩy, con ngươi trừng trực, miệng đóng mở, bắt đầu nói không ra lời. Hào hào. Mọi người lại là nhanh chóng rời xa hắn, hoảng sợ trong lòng tâm ý, rốt cục bay lên. Tránh ra. Quát lớn vang lên. Bạch Hào liệt hô to một tiếng, đi tới thanh niên mặc áo trắng bên người, giơ cánh tay một quyền, trước tiên nát tan bên người không gian, đập ra một cái vết nứt không gian đến, sau đó thả ra một đạo cuồng phong. Cuốn lên thanh niên mặc áo trắng kia, liền ném vào. Sống sờ sờ ném vào, kể cả còn ở trong cơ thể hắn tàn phá độc vật đồng thời. Động tĩnh này, có thể nói là vô cùng lãnh khốc, nhưng cái khác hết thảy tu sĩ, lại chỉ cảm thấy liền hẳn là như vậy, cũng chỉ có thể như vậy. Bạch Hào liệt ném thanh niên mặc áo trắng kia sau, lại nhanh chóng tránh về bên cạnh, lo lắng cái kia độc vật lại chui ra. Cũng may không có, mãi đến tận vết nứt không gian dung hợp cũng không có. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. 25 người đội ngũ, đã giảm quân số đến 19 người, không còn ai có cùng Quỷ Vô Nguyệt tát pháo hứng thú. Bạch Tiên Bối quả nhiên là quyết đoán quyết tuyệt, chỉ là không bằng mời các ngươi đoán một cái, trong tay ta còn có bao nhiêu này thiên tuyệt độc tán. Trong sương ngủ, lần thứ hai truyền đến Quỷ Vô Nguyệt tâm thanh. Mọi người sắc mặt lại biến, đã có hơn nửa tu sĩ bắt đầu hối hận đến chảy lần này nước đủ. Bình tĩnh, không nên bị hắn dọa dẫm. Loại này có thể liền hạ phẩm tiên thiên linh bảo đều có thể nổ tung đồ vật, ta mới không tin sẽ có nhiều như vậy. Bạch Hào liệt nghiêm nghị quát lên. Mọi người nghe vậy, ngẫm lại cũng là tâm thần hơi định. Ha ha ha, lại là tiếng cười lớn lên. Bạch Tiên Bối nói không sai. Sắc thực không có nhiều như vậy, nhưng cũng không có như vậy ít, thôi, ta liền tiết kiệm một điểm dùng, đợi được cái kế tiếp cơ hội thích hợp nhất, lại hướng các ngươi ra tay đi. Dứt tiếng, lại không vang lên. Tuy rằng không có ra tay, so với ra tay càng nham hiểm, để trong lòng mọi người lo sợ, như ép tảng đá lớn, thời khắc phải đề phòng. Theo Quỷ Vô Nguyệt rời đi, độc đạo công kích cũng là không nữa đến, nhưng này tinh trần chi trận vẫn không có phá vỡ, y nguyên là nặng nề như núi lớn sỏi đập tới. Bạch Hào liệt thấy mọi người sắc mặt khó coi, biết mình đến lấy ra điểm thủ đoạn đến, bằng không mặt sau thế cuộc càng khó ứng phó. Xẹt xẹt, tiếng sấm nổ vang. Người này đầu ngón tay lần thứ hai có lôi đỉnh màn lớn kéo ra, mạng nhện mở dạng, đem tất cả mọi người bao phủ lại, cũng lệnh không gian quỷ dị bắt đầu dập dờn, đem những kia tinh trần công kích hoàn toàn cản lại. Rõ ràng là trước cửa kia đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đạo huynh, ngươi cái môn này thủ đoạn, cố nhiên là uy lực không tầm thường, nhưng đối với pháp lực tiêu hao quá lớn. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, tiểu tử, ngươi là có ý gì? Bá Vương huynh để chúng ta lấy hơi, lẽ nào ngươi cũng có ý kiến? Có người lập tức cả giận nói. Phương Tuấn Mi là người xấu làm đến cùng. Bá Vương huynh nếu là chết rồi, mọi người chạy một trận này lại càng không có ý nghĩa. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Vậy thì do ngươi đến nghĩ một biện pháp đi, ngươi lợi hại như vậy, không bằng do ngươi đi nắm cái kia quỷ vô nguyện giết, giúp mọi người triệt để hiểu rõ cái này hậu họa. Lại có một người nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ mỉm cười. Chính hắn trải qua vạn độc trùng nguyên cái kia một kiếp rèn luyện, trong thân thể sinh cơ lại dồi dào, so với những người khác đến, đấu tự tin càng mạnh hơn một ít. Cái kia độc vật ta xác thực nghĩ đấu một trận, nhưng này đoán linh liền không giết, nói không chắc là ta một cái lao hưu ký chủ đến giúp hắn giữ lại. Phương Tuấn Mi ngạo khí nói rằng, mọi người nghe vậy, đầu tiên là ngớ ngẩn, sau đó nhiều là chẳng đáng hừ lạnh, chỉ khi hắn ở khoe khoang khoác lác. Vô Nguyệt, người này nếu lợi hại như vậy, không bằng ngươi liền tắc thành cho hắn đi, để hắn ra vừa ra này cọc danh tiếng. Sương mù nơi sâu xa, âm thanh lại tới, là Quỷ Thiên Chiêu âm thanh, lãnh khốc bên trong lộ ra hung nhanh. Nếu ta thắng, ngươi có thể dám hiện thân để ta liếc mắt nhìn. Phương Tuấn Mi lập tức đối chọi gay gắt. Quỷ Thiên Chiêu âm thanh không có lập tức truyền đến, phảng phất đang do dự bình thường. Thôi, không cần nhìn, giống ngươi như thế không có can đảm ra hỏa, khẳng định không phải ta ký chủ. Phương Tuấn Mi hơi một đợi, liền lên tiếng niệm mai lên. Mọi người cảm giác được Phương Tuấn Mi cao mình, kích, dùng hết thủ đoạn kích đối phương đến cho mình liếc mắt nhìn, nhìn như ngông cuồng biểu hiện, sau lưng đều cất giấu xảo trá. Ta liền cùng ngươi đánh cược một trận này thì lại làm sao? Chỉ chốc lát sau, Quỷ Thiên Chiêu tiếng gầm lên truyền đến. Thật không cần, ngươi không phải ta muốn tìm đầu kia nghiệp chướng oan linh. Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng trả lời, lời này nói ra, có thể làm người ta tức chết. Ngươi trước tiên mở ra cá cược, nhân gia đáp ứng rồi, ngươi nhưng bởi vì xem thường đối phương, lăng không phải chơi. Chương 1236, Luân Nghiễn Ma Bản, canh thứ 2. Lẽ nào có lý đó, ta liền trước tiên làm thịt ngươi. Sương mù nơi sâu xa, truyền đến Quỷ Thiên Chiêu tiếng rít gào, phản phất liền muốn vọt qua đến một dạng. Thiên Chiêu, như thế đơn giản bị người kích tâm thần thất thủ sao? Tiếp theo là Quỷ Long Thiên Tôn âm thanh. Quỷ Thiên Chiêu trung quy là không có xuống lại, nên là bị đè lại. Phương Tuấn Mi nghe đấy mắt vẻ thất vọng, chợt lóe lên, lấy thân phận của Quỷ Long Thiên Tôn cùng thực lực, đều là chấn áp được Quỷ Thiên Chiêu. Như con này là oán linh không ở bên cạnh, nói không chắc Quỷ Thiên Chiêu thật vào tới, Phương Tuấn Mi càng có cơ hội và hôm nay liền giải quyết đối phương. Ta một chuyến này, mặc dù là giúp Bạch Đạo huynh khó khăn, nhưng cùng hắn nhưng là bình đẳng, các hạ nhưng là thật làm Quỷ Long Thiên Tôn thủ hạ một cái chó săn, không có cốt khí như vậy, liền càng không thể là ta ký chủ. Ác miệng lại tới. Không cần nói Quỷ Thiên Chiêu người trong cuộc này, liền ngay cả Bạch Hào Liệt, Hồng Huyền đạo nhân đám người, nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, đều là sắc mặt mãi đen, thế Quỷ Thiên Chiêu cảm giác được đáng buồn, bị Phương Tuấn Mi như thế một cái đối thủ nhìn chằm chằm. Hữu Tâm Nhân lại là bắt đầu học trộm lên Phương Tuấn Mi kích tướng lời nói, chính mình tương lai không chừng dùng. Đại ca, thả ra ta, ta muốn đi làm thịt hắn, ta muốn làm thịt hắn. Sương mù nơi sâu xa, lập tức liền lại chuyển tới Quỷ Thiên Chiêu rít gào, âm thanh gấp táo. Ngươi cho ta bình tĩnh một điểm. Quỷ Long Thiên Tôn quát lên. Trong ngữ điệu cũng không cái gì diễn kịch mùi vị. Ra ngoài một bước, chính là giang hồ. Phương Tuấn Mi âm thanh, nhưng là lại tới. Các hạ mỗi ngày rùa rụt cổ ở này Vạn Hắc Sơn đảo trên, chung quy là ít đi rèn luyện, chỉ là mấy câu nói, liền nghe nổi trận lôi đình. Kém chút đã quên, đạo tâm của ngươi nên đã nhị biến, chúng ta nhân tộc đạo tâm nhị biến sau, mỗi người đều là cáo giả, tâm tính của ngươi kém như vậy, có biết tại sao? Bởi vì, đạo tâm của các ngươi lột xác, là trộm đến a. Độc. Miệng này thật độc. Đổi thành ai tới có thể nhịn được. Bên người một đám tu sĩ, phảng phất ở kiến thức một hồi đặc sắc giao chiến một dạng, mỗi người nhìn phía Phương Tuấn Mi ánh mắt đều thay đổi. Thiên tệ, đem hắn cho ta áp tải đi. Trong sương mù truyền đến Quỷ Long Thiên Tôn âm thanh, ngữ điệu cũng thay đổi, cũng nổi lên mấy phần rít gào, hiển nhiên, lão giả này cũng nghe tâm cảnh gợn sóng. Cái này trọng chữ, quá kích thích nào đó dây thần kinh, khẳng định là nghiệp chướng oán linh bộ tộc kiên kỵ nhất. Xem ảnh một. Vù vù. Sương mù nơi sâu xa, tiếng gió rít gào một cái, tựa hồ có người đi xa. Tiểu tử, lão phu có thể bảo đảm, ngươi kiếp này đều không có cơ hội biết, Thiên Chiêu đến tột cùng có phải là ngươi ký chủ. Quỷ Long Thiên Tôn lạnh âm thanh nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Quỷ Long huynh, ta mới vừa nói phải là thật, hắn tâm tính kém như vậy, lại cùng người làm nô, là tuyệt đối không thể là ta ký chủ, ngươi thả hay là không thả hắn gặp ta, ta đều không để ý. Còn đến, tiểu tử, không muốn với hắn phí lời, ngươi cái kia một bộ, đối với hắn là không thể thực hiện được. Bạch Hào Liệt vào thời khắc này cũng mở miệng, tựa hồ rất tán thành chính mình số mệnh đối thủ. Nhưng ngay lúc đó liền chuyển đề tài nói, tuy rằng đạo tâm của hắn cảm nộ cùng thủ đoạn đều là chúng ta. Ta đi. Mọi người nghe trong lòng hô to, Bạch Hào Liệt cũng đổi bại, khi đi rồi Quỷ Thiên Chiêu sau, hai người này nhất sướng nhất hợp, là định đem Quỷ Long Thiên Tôn lão giả này tức giận đi vào động thủ. Tâm thần mọi người, độ cao bắt đầu đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên tiếp mưa xối xả cùng đến, trời long đất lở một trận chiến. Đạo huynh, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi dùng thời gian 30 và năm, đều giết không được một cái học trộm đạo tâm của ngươi cùng thủ đoạn ra hỏa, ngươi này tổ khiếu người thứ nhất, khó tránh khỏi có chút chỉ có hư danh. Phương Tuấn Mi nói rằng, cái này tiểu hỗn đản, ngay cả ta cũng trào phúng lên. Bạch Hào Liệt nghe sắc mặt mãi đen, nhưng càng đen chỉ sợ là sương mù nơi sâu xa Quỷ Long Thiên Tôn trường kia nét mặt giàn mua. Hai người dứt tiếng, sương mù nơi sâu xa không có Quỷ Long Thiên Tôn âm thanh truyền đến. Phương Tuấn Mi cùng Bạch Hào Liệt lặng lẽ vuốt trao đổi một cái ánh mắt. Ta biết hai người các ngươi ra hỏa, nghị kích ta hiện thân, ta cứ không sẽ như các ngươi ý. Sau một chốc sau, âm thanh mới lại đến, vẫn như cũng là âm lãnh, nhưng âm lãnh bên trong rõ ràng có thêm quá nhiều bình tĩnh bình tĩnh. Bạch Hào Liệt nghe vậy, trong lòng một trận thất vọng. Chính mình suốt đời cái này số mệnh đối thủ, đúng là rất khó quấn. Cho ta làm thịt đám hôn đản kia. Liền đang chuẩn bị muốn tiếp tục tiến lên lúc, Quỷ Long Thiên Tôn âm thanh đột nhiên chuyển thành kịch liệt tiếng rít gào, phảng phất đột nhiên điên cuồng lên. Quả nhiên vẫn bị kích thích đến, chỉ là không tự mình ra tay mà thôi. Mọi người nghe vậy, tâm thần lập tức bắt đầu đề phòng. Hô, bá, siêu. Tinh Trần Chi trận công kích đình chỉ, một mảnh lung tung âm thanh, nhất thời theo sương mù nơi sâu xa bên trong truyền đến, sau đó là đầy trời màu sắc sặc sỡ quang ảnh. Đa dạng công kích, đánh tung mà tới. Mọi người thấy thế, vội vã triển khai phản kích. Ầm ầm ầm. Lại là tiếng nổ vang lên, càng thêm kịch liệt. Đại chiến lần thứ hai mở ra. Trong sương mù kia, cũng không biết mai phục bao nhiêu tu sĩ, đánh về mọi người thần thông cùng pháp bảo, tựa hồ có mấy chục hơn trăm trọng, không ngừng, quần quần không dứt mà đến. A a. Tu sĩ nhân tộc bên này, chỉ trong chốc lát, liền có người bị hoành tiếng kêu rên liên hồi, nếu không có đối thủ tất cả đều là viễn trình công kích, không có đến gần người chiến, đảm bảo đã chết rồi năm, sáu cái. Cái kia độc vật lại tới nữa rồi. Đột nhiên, có người tiếng kêu thảm thiết lên, trên người huyết nục lại một lần sụp đổ rơi xuống lên, huyết nục tràn trề, dáng vẻ cực thảm. Ở như vậy đa dạng trong công kích, càng có lợi ở cái kia độc vật tần nút đột kích. Lần này chúng chiêu, không phải một cái, mà là hai cái. Bên người tu sĩ thấy thế, có người vội vã né tránh, có người vội vã nổ ra vết nứt không gian. Đạo hữu, đắc tội rồi. Có người hô to một tiếng, đem hai người kia nhanh chóng hạn chế, ném về vết nứt không gian bên trong. Vèo, vèo. Cái kia hai đạo lam bạch quan mang, dĩ nhiên ở lưu lạc tiến hư vô không gian nơi sâu xa trong nháy mắt, theo hai cái kia tu sĩ trong thân thể, nhảy đi ra. Ngoài vết nứt tu sĩ, đương nhiên là vội vã né tránh. Này tránh một cái, cũng lại ném vào vết nứt không gian bên trong tu sĩ, triệt để không có cơ hội đi mò đi ra, là thật ném vào đi rồi. Đội ngũ lại thiếu hai người, nhưng này hai đầu màu xanh trắng độc vật, nhưng là không có chết đi, chuyện này là sao? Mọi người thấy một trận phiền muộn. Hai đầu màu xanh trắng độc vật nhảy ra vết nứt không gian sau, hướng về một người tu sĩ phương hướng bên trong, động bắn mà đi, tu sĩ này là Phương Tuấn Huy. Quả nhiên hãy tìm trên hắn, kéo đến tận hai đầu. Nếu không có là cái kia Quỷ Vô Nguyệt ghi hận, chính là Quỷ Long Thiên Tôn ra lệnh. Mọi người vốn là sợ hai vật này, hơn nữa đối với Phương Tuấn Huy ý kiến rất lớn, đương nhiên sẽ không tới hỗ trợ, mỗi người tránh về những phương hướng khác, đồng thời lại nhìn lén nhìn Phương Tuấn Huy ứng đối ra sao. "Tiểu tử, muốn ta hỗ trợ sao?" Bạch Hào Liệt ngược lại truyền âm một câu. "Không cần, ta tự mình tới." Phương Tuấn Huy trầm giọng trả lời, sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được, trong một đôi mắt hiện lên kiên định mà lại huyền diệu khó hiểu thần thái, màu xám không gian mây khói lại một lần nữa lan lên. Hắn bây giờ mới nhất hai môn thủ đoạn, đương nhiên là ẩn long cùng nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh, nhưng hai môn này thủ đoạn đều là ở tinh thần cổ nguyên cảm ngộ đi ra. Mà trên thực tế, ở Bạch Vân Thâm sử bế quan cái kia cuối cùng trong mấy ngàn năm, hắn đồng dạng có thu hoạch, một môn chưa bao giờ từng dùng tới thu hoạch. Loạch xoạch. Phương Tuấn Mi trước tiên vút đi, hai đầu màu xanh trắng độc vật theo sát không nghỉ. Lấy tốc độ của bọn họ, khẳng định là không sánh bằng thiên bộ thông, nhưng một mực đang ở này bên trong đại trận, Phương Tuấn Mi cũng không dám cùng đại bộ đội quá phân tán, thiên bộ thông liền không còn đất dụng võ. Rất nhanh, hai đầu màu xanh trắng quái vật liền càng đuổi càng gần. Thời gian này, trên thực tế quá ngắn, nhưng ở Phương Tuấn Mi nhận quá tam tức thần thạch hun đúc trong đôi mắt, vẫn đầy đủ dài lâu đến đầy đủ làm ra một ít cử động đến. 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Vèo. Trường kiếm đột ngột lên. Phương Tuấn Mi rốt cục xuất kiếm, các không hiểu ra sao nửa cung tròn. Mỗi một kiếm ra, chính là một đạo màu đen ánh sáng, nhưng hư không vừa không có nát đi. Chiêu kiếm này động tĩnh, nhỏ đến lạ kỳ, trừ bỏ một ít tiếng kiếm rít ở ngoài, chỉ ở Phương Tuấn Mi ngoài thân khoảng một trượng nơi bên trong, xuất hiện quỷ dị không gian sóng lớn, không gian kia sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, nhanh chóng chuyển động, lại có sắc bén tâm ý nảy sinh. Tất cả mọi người đang đánh nhau, nhưng cũng đang chăm chú Phương Tuấn Mi động tĩnh. Đại thể xem không hiểu ra sao, nhưng như Bạch Hào Liệt, Hồng Huyền như vậy tu sĩ, trong một đôi mắt, nhưng là hiện ra vẻ khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi bình thường. Phúc. Nặng nề nổ tung tiếng vang, con thứ nhất màu xanh trắng quái vật, một đầu đâm vào không gian kia sóng lớn bên trong sau, phảng phất tao ngộ kinh khủng nhất công kích, đầu tiên là phát ra thảm chi âm thanh, muốn chạy trốn, rồi lại bị chăm chú thu lấy, lại sau hai, ba hơi thở, liền vỡ thành bột mịn. Phúc. Tiếp theo là con thứ hai, tương tự là quỷ dị vỡ thành bột mịn, theo gió tung bay đi. Chỉ đơn giản như vậy, hai đầu màu xanh trắng độc vật không hiểu ra sao liền bị Phương Tuấn Mi đánh giết. Sương mù nơi sâu xa, một đám nghiệp chướng oán linh nhóm cũng ở nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu sương mù bình thường. Làm sao có khả năng? Ta Thiên Tuyệt Băng trùng thân thể cường độ có thể so với hạ phẩm tiên thiên linh bảo, làm sao có khả năng như thế đơn giản liền bị hắn đánh giết? Một cái mi thanh mục tú vóc dáng nhỏ dáng dấp nói rằng, một mặt vẻ kinh ngạc. Đứng ở bên cạnh hắn chính là Quỷ Long Thiên Tôn, lão gia hỏa híp một đôi mắt, ánh mắt cực thâm thúy. Ta tuy rằng không phải không gian tu sĩ, nhưng hắn vừa nãy ngoài thân dị tượng, phảng phất là nắm vô số tiểu không gian, cho chồng chất áp xúc ở cùng nhau, lại ảnh hưởng lẫn nhau, hình thành uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu ta đoán không lầm, hắn cái môn này thủ đoạn nên là một môn hộ thân thần thông. Quỷ Long Thiên Đạo từ tốn nói, nói xong lại nói, hắn đối với không gian chi đạo lý giải, còn ở thiên chiêu bên trên, thiên chiêu e sợ, thật không phải hắn muốn tìm ký chủ. Bạch Hào Liệt người này lại tìm cái giúp đỡ lớn. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi đã ở một mảnh kinh ngạc trong ánh mắt, ứng phó nổi lên kéo tới cái khác công kích.

nguyên lai giữa trường dĩ nhiên không gặp Phương Tuấn Mi, Quỷ Long người này cũng không ở. Bạch Hào Liệt trong lòng lập tức lại nói, hơi suy nghĩ, liền biết Phương Tuấn Mi đang đuổi trốn bên dưới, ở pha trận thời điểm cuối cùng, khẳng định là không cẩn thận vọt vào cái khác trong trận đi rồi, mà Quỷ Long Thiên Tôn lại là truy sát vào trong, trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng, nhưng tạm thời chỉ có thể cân nhắc trước mắt sự. Chư vị, ra tay lại tàn nhẫn một điểm, động tác nhanh hơn chút nữa, ở Quỷ Long trở về trước, nhất định phải giết nhiều mấy cái. Bạch Hào Liệt truyền âm cho hết thảy tu sĩ. Mọi người nghe vậy, quả nhiên là ra tay càng ác hơn lên. Tiếng kêu thảm thiết, rất mau đứng lên. Bàn về hàng thật đúng giá tranh đấu, nhân tộc bên này không sợ hại đối thủ. Bạch Hào Liệt, Hồng Huyền, Tiên Phong, Đạo Cốt, mấy cái này đặc biệt lợi hại một ít, không có trận pháp quấy rầy, càng là giết gà làm thịt chó bình thường nhanh chóng đánh giết đối thủ. Đạo Đạo Lam thân ảnh màu trắng, nát là hư vô. Xem ảnh một. Triệt, đều triệt. Rất nhanh, có người gọi lên. Một đám nghiệp chướng oán linh ngay vậy, vội vã trốn hướng bốn phía chưa phá trận pháp trong sương mù. Chạy sao? Chạy đi đâu? Bạch Hào Liệt đám người gầm lên, hoặc là đạo bất đồng bất tương vi mưu điên cuồng triển khai, hoặc là báo táp thần thông cuồng quyển, lại lưu lại một nhóm đến. Chết. Có người quát lớn, bùng lên, đại thần thông liên xuất, đem từng cái đối thủ đánh giết, tu sĩ nhân tộc bên này, đại khai sát giới. Lại mấy chục tức thời gian sau, hết thể nghiệp chướng oán linh, hoặc là bị giết, hoặc là đào tẩu, một trận đại chiến rốt cục hạ xuống. Bạch Hào Liệt bốn phía quét tới, tu sĩ nhân tộc bên này, không tính mất tích Phương Tuấn Mi, đã chỉ còn 15 người. Những tu sĩ khác ánh mắt quét một vòng, tất cả đều sắc mặt khó coi. Quá gian nan. Lúc này mới đem Vạn Hắc Sơn đảo 10 phần địa phương phá một thành, sẽ chết 10 cái tu sĩ, đón lấy làm sao chơi? Trong mắt mọi người, ý lui lên. Chư vị, không nên nghĩ quá nhiều, trong trận chiến này, nghiệp chướng oán linh tử thương càng nhiều, thực lực suy yếu so với chúng ta càng lợi hại. Bạch Hào Liệt ánh mắt như điện, xuyên thủng trong lòng mọi người ý nghĩ, cao giọng nói rằng. Mọi người nghe vậy, sắc mặt nhưng không có đẹp đẽ bao nhiêu, nhưng đều là lập được thể, trừ phi Bạch Hào Liệt nói chuyện, bằng không ai cũng đừng nghĩ nửa đường rời đi. Tụ tập lại một chỗ, lặng lẽ không hề có một tiếng động, ăn vào đang ăn dược, chữa thương khôi phục lại. Bạch Hào Liệt, Hồng Huyền đạo nhân, Tiên Phong đạo cốt, còn có mấy cái trước từng đi theo Bạch Hào Liệt lâu năm tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, đang hỏi vài câu thương thế sau, liền đem câu chuyện chuyển tới Phương Tuấn Mi trên người. Tên tiểu tử kia đây, Tiên Phong chân nhân hỏi. Bạch Hào Liệt nói, nên là bị đuổi tiến cái khác trong trận đi rồi, Quỷ Long cũng rất có thể đi truy sát hắn đi rồi, nhưng vì sao một điểm tranh đấu động tĩnh đều không có? Sẽ không bị giết chứ? Đạo cốt chân nhân nói. Bạch Hào Liệt lắc đầu, ra hiệu không biết. Sắc mặt khổ lên, một chuyến này bên trong, hắn đối với Phương Tuấn Mi vẫn là rất có vài phần kỳ vọng. Không nghe được tranh đấu động tĩnh, liền không biết hắn đi rồi phương hướng nào, không biết hắn đi rồi phương hướng nào, chúng ta liền không có cách nào đi cứu hắn, cùng hắn hội hợp đến đồng thời. Tiên Phong chân nhân lại nói. Mấy người gật đầu đồng ý. Hồng Huyền đạo nhân ánh mắt cực tầm nhìn về phía bốn phương tám hướng bên trong, vừa nói, trong trận pháp cũng là có thể bố trí ra cách âm hiệu quả, hắn như còn sống sót, không thể không tranh đấu, khẳng định tiến vào một cái nào đó mang theo cách âm hiệu quả trận pháp chúng rồi. Hồng Huyền, ngươi đi xem một chút, phụ cận có cái nào mấy cái trận là chất chứa cách âm hiệu quả, nhưng không nên vào đi. Bạch Hào Liệt nói rằng. Hồng Huyền đạo nhân gật đầu mà đi. Thân ảnh dao động liên tục, ở mấy cái phương hướng trận pháp sương mù một bên dừng một chút, lại tùy ý đánh ra mấy cái thần thông đi, liền phân rõ đi ra. Rất nhanh, Hồng Huyền đạo nhân lại trở về. Phiền phức, phụ cận ít nhất có 3 cái trận pháp là chất chứa cách âm hiệu quả, hoàn toàn không biết hắn tiến vào người nào. Bạch Hào Liệt khẽ gật đầu, bất đắc dĩ nói, trước tiên chữa thương đi, tên tiểu tử này rất lợi hại, không dễ như vậy chết. Mấy người đoán không sai. Phương Tuấn Mi chính là ở đó trận phá trong nháy mắt, người đến 2 cái trận pháp chỗ giao giới, gặp vận rủi giống như, lập tức vọt vào đến phụ cận một cái khác trong trận, mà cái này trận cũng xác thực là cái có cách âm hiệu quả trận pháp. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi ngay ở cái này trong trận. Sáng, một mảnh sáng sủa mây khói thế giới, trải ra ở Phương Tuấn Mi ngoài thân, phảng phất là liệt nhật chiếu rọi xuống trong mây thế giới, vô biên vô hạn. Dầm dầm. Phương Tuấn Mi vừa tiến đến, trận pháp này cũng đã phát động, công kích không ngừng hướng hắn đánh tới. Đạo đạo hóng ánh kim quang, từ đỉnh đầu chỗ cao bên trong phóng tới. Nối liền một mảnh kim quang chi mưa, sắc bén lại phảng phất là đao kiếm bình thường. Cái này kim quang đại trận, lóng lánh không gì sánh được. Trong đó cửa ngầm lại rất nhiều, chỉ có đi những kia cửa ngầm mới có thể né tránh ra công kích. Phương Tuấn Mi trận đạo trình độ bình thường, cũng không phát hiện được cửa ngầm vị trí, đương nhiên không tránh thoát. Nhưng cùng tiến vào Quỷ Long Thiên Tôn, nhưng là ung dung né tránh, theo đuôi ở Phương Tuấn Mi mặt sau, ẩn thân ở trong tối trong cửa, không có phát ra một điểm tiếng động đến. Lão gia hỏa đương nhiên đuổi tiến vào trong cái trận pháp này, cái này cũng là hắn không có nhận ra được một cái khác trận động tĩnh. Không có ngay đầu tiên đi lệnh thủ hạ lui lại nguyên nhân. Phiền phức. Vừa lấy kiếm khí nát tan kim quang, Phương Tuấn Mi lông mày ngưng tụ lại, biết mình cùng đại bộ đội tách ra. Nghiêng hai nghe qua, không có những thanh âm khác. Bọn họ bên kia, chiến đấu không thể kết thúc nhanh như vậy, ta không nghe được tiếng đánh nhau của bọn họ, liền nói rõ bọn họ cũng không nghe được ta, liền không biết tới trong này tìm ta. Trong lòng lại nói, đầu óc chuyển cũng là nhanh chóng. Rất nhanh liền phát hiện, chỉ có một con đường đi, chính là mau chóng phá cái này trận, đừng hy vọng Bạch Hào Liệt đám người tìm đến hắn. Đạo đạo kim quang, vô thanh vô tức phóng tới. Mỗi một cái uy lực đều có thể so với phổ thông tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ một đòn, xem ra không tính mạnh, nhưng nếu là không ngừng, cũng là có thể nắm Phương Tuấn Mi hao đến pháp lực khô cạn, càng không muốn để hắn còn phải đề phòng Quỷ Long Thiên Tôn. Vèo, lại là một mảnh kiếm khí đánh về trên bầu trời. Mà ở này cũng trong lúc đó, Phương Tuấn Mi cũng nghe được phía sau truyền đến lôi đình ken ken tiếng, là quen thuộc Quỷ Long Thiên Tôn công kích. Ầm ầm, lại là tiếng nổ vang lên. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng lại là thổ huyết. Hồi lâu không có như thế phiền một quá, bị người dựa vào sân nhà chi lợi, nhiều lần đánh lén đắc thủ, một mực chính mình còn phát hiện không được đối phương. Loẹt xoẹt. Bay ra ngoài sau, Phương Tuấn Mi thân ảnh bùng lên, trước tiên nhanh chóng lấp lóe lên. Quỷ Long, Bạch Hào Liệt người kia, cũng không có dễ dàng đối phó như thế, ngươi nhìn chằm chằm ta giết, cẩn thận thủ hạ của ngươi đều bị hắn tể hết. Vừa bay đi, vừa nghiêm nghị quát lên. Ngươi cho rằng ta thủ hạ đều là ngu xuẩn sao? Lão phu ngày hôm nay nhất định phải trước tiên đem ngươi này miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử loài người làm thịt. Quỷ Long Thiên Tôn âm thanh theo sau truyền đến, lão gia hỏa ngày hôm nay là thật bị Phương Tuấn Mi khí đến. Phương Tuấn Mi nghe cười khổ một cái. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trận pháp này phải như thế nào phá? Vụ. Kim quang bên trong đại trận, hùng vĩ tiếng long long đột ngột lên, phảng phất một cái nào đó âm thanh ở vô số trọng sơn ở giữa vang vọng mở dạng. Phương Tuấn Mi trong cơ thể pháp lực nguyên khí, giống như là thủy triều chập trùng lên, nguyên khí sóng lớn chất chứa huyền diệu khó hiểu nhịp điệu, khuếch tán ra ngoài thân sau, lại xúc động không gian sóng lớn, sản sinh một loại nào đó cộng hưởng mở dạng, xúc động ngoài thân không gian sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng bên trong, cùng đập mà đi. Thế như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, phấn thiên bi. Ầm ầm ầm ầm. Đứng núi chịu sao chính là những kia trên trời hạ xuống kim quang, phảng phất yếu đuối kim diệp một dạng, bị hoành muốn nổ tung lên. Một đường liền nổ, kéo dài không dứt. Lại thấy hư không cộng minh. Nếu không nghĩ khắp nơi bị quản chế ở Quỷ Long Thiên Tôn, xoay chuyển cục diện, nhất định phải đem hắn tìm ra. Không gian sóng lớn càn quét mà đi, có 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm thế, đem này kim quang bên trong đại trận kim quang, quét đi sạch sành sanh, thanh ra từng cơn sóng lớn phun trào thiên địa đến. Phương Tuấn Mi đứng ở đó sóng lớn trung ương, tay cầm trường kiếm, ánh mắt thần thức như điện quét tới. Rất nhanh, ngay ở một mảnh nào đó phá nát kim quang bên trong, nhìn thấy đạo kia hùng tráng thân ảnh cao lớn, Quỷ Long Thiên Tôn trên mặt, còn mang theo một cái vẻ kinh ngạc. "Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên cũng sẽ này một tay." Quỷ Long Thiên Tôn hắt tiếng cười nói, đối với bị Phương Tuấn Mi tìm tới vị trí, không có quá nhiều lo lắng, tìm đến thì thế nào, giết sao? Mà này một tay, hiển nhiên không phải chỉ hư không cộng minh, mà là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nhận lấy cái chết. Phương Tuấn Mi bạo quát một tiếng, trên người pháp lực đạo tâm khí tức đồng thời thiêu đốt, không nói tiếng nào, liền nổ ra cái kia cường tuyệt một kiếm, nhất kiếm, ký thủ mãn thiên tinh. Một kiếm ra, thiên địa âm u. To lớn màu xám kiếm ảnh, mang theo tầng 49 phức tạp lực lượng không gian, lấy một cái khủng bố trạng thái bùng lên, hướng về Quỷ Long Thiên Tôn, cuồn quyển mà đi. Nhìn thấy chiêu kiếm này, Quỷ Long Thiên Tôn trong mắt càng là sáng choang lên. Thủ đoạn thật là lợi hại, tiểu tử, lão phu thật coi thường ngươi, đã như vậy, ngươi cũng nếm thử ta lôi quyền. Quỷ Long Thiên Tôn rít gào một tiếng, cũng nổ ra một quyền đến. Không có né tránh. Chính diện quyết đấu. Đây tuyệt đối là một cái đánh giết Quỷ Long Thiên Tôn tuyệt hảo cơ hội, Phương Tuấn Mi đến tột cùng có thể không giết hắn. Chương 1239, tuyệt vọng lôi quyền, canh thứ nhất. Chiêu kiếm này, cố nhiên là đặc sắc tuyệt luân. Nhưng cú đấm này, tương tự là như thần đến một bút. Quỷ Long Thiên Tôn trên người tràn ngập giống như Bạch Hào Liệt uy bá khí tức, này uy bá khí tức bên trong lại chen lẫn tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, dường như hai người tâm bình thường. Đối ứng Bạch Hào Liệt tương tử lôi quyền đạo, Quỷ Long Thiên Tôn đem đạo của chính mình mệnh danh là tuyệt vọng lôi quyền đạo, kể ra ông trời đối với nghiệp chướng oán linh bộ tộc vận mệnh sắp xếp bất công. Hào, như dã thu gào lên giận dữ tiếng, theo Quỷ Long Thiên Tôn trong miệng truyền bên trong, người này thân ảnh ở ra quyền trong chớp mắt cũng là vô hạn bùng lên lên, phảng phất hung ma vấn thiên mở dạng, hướng về bầu trời phương hướng bên trong gào thét. Hô, quyền phong gào thét. Mặt ngoài nhìn lại là đánh về trong bầu trời, nhưng Phương Tuấn Mi lại ở trong chớp mắt cảm giác được bốn phương tám hướng hết thảy phương hướng bên trong đều có trầm trọng như thiên áp lực hướng chính mình đè xuống. Cảm giác kia phảng phất là một cái lao tủ muốn đem mình khóa lại một dạng. Trên trời dưới đất tất cả đều là lao tủ. Đây chính là Quỷ Long Thiên Tôn quát hỏi trời xanh một quyền. Cú đấm này trừ bỏ gắng đón đỡ không còn đường khác. Với anh, chớp mắt sau quyền kiếm giao chiến phát ra khủng bố tiếng nổ vang, phảng phất trời sập bình thường, nổ tung trung ương nơi phá nát lôi đỉnh cùng màu xám chi khí đang dệt lan lộn, hình thành một đoàn khí lãng khổng lồ, hướng về bốn phương tám hướng bên trong chạy trồm mà đi. Phương Tuấn Mi hai người thân ảnh đã bị nhấn chìm ở trong đó. Rầm rầm rầm, dây đắc tiếng nổ vang, tiếp theo lại đến, Phương Tuấn Mi cùng Quỷ Long Thiên Tôn phảng phất đánh ra hỏa khí một dạng, triển khai vô tận đối hoành. Trong chớp mắt, đất trời rung chuyển. Này kim quang đại trận kim quang tái sinh tốc độ cũng không sánh nổi hai người bùng nổ ra sức mạnh hủy diệt, bị điên cuồng cắn giết. Sóng khí bên trong mơ hồ có thể thấy được sáu cây cờ lớn cùng một tòa màu vàng băng sơn dạng pháp bảo phân bố ở phương hướng khác nhau bên trong. Loạn choa loạn choạng, tia sáng chợt sáng chợt tắt, lại có tia tuyến ánh sáng đem bọn họ liên kết. Hiển nhiên, này bảy cái bảo bối chính là bố trí thành cái này kim quang đại trận pháp bảo. Chỉ cần có một cái đổ nát, chắc chắn gây nên liên thoán phản ứng, dẫn đến toàn bộ đại trận cường phá. Bên ngoài trống không trong không gian, Bạch Hào Liệt đám người còn đang khôi phục bên trong. Xem ảnh một. Nhưng tất cả mọi người đều vào đúng lúc này, cảm giác được một cái hướng khác bên trong truyền đến không gian rung động, sương mù kịch liệt quay cuồng lên, cứ việc vẫn như cũ không nghe được âm thanh. Là tên tiểu tử kia, hắn đang ở cái hướng kia trong trận. Tiên Phong Chân Nhân nói rằng,

Đại ca, nói hết chuyện này để làm gì, chúng ta nhiều năm như vậy đến, đều là bị ngươi che chở cùng chỉ điểm, vì ngươi mà chiến, chết có ý nghĩa. Có người ngang nhiên nói rằng, ngược lại cũng tình chân ý thiết. Cái khác nghiệp chướng oán linh, đều là gật đầu. Quỷ Long Thiên Tôn lắc lắc đầu, vô pháp tiêu tan bình thường, suy nghĩ một chút, lại nói, Thiên Tể, ta thương rất nặng, muốn lập tức bế quan chữa thương, đón lấy đại cục giao cho ngươi chủ trì, chỉ cho đọ sức, lại không cho phép cùng bọn họ cứng chiến, có thể rõ ràng. Như cục diện nguy cấp, lập tức đến thông báo ta. Vâng, đại ca. Quỷ Thiên Tể nghiêm nghị hẳn là. Còn có Thiên Chiêu, đem hắn cho ta coi chừng, cái kia tiểu tử loài người quá lợi hại, tuyệt đối là cùng ta cùng Bạch Hào Liệt một cấp số tu sĩ, hắn đi cứng chiến, chỉ có một con đường chết. Quỷ Long Thiên Tôn lại nói. Quỷ Thiên Tể lại là hẳn là. Lại dặn dò mọi người vài câu, Quỷ Long Thiên Tôn này mới rời khỏi. Quỷ Thiên Tể cùng với những cái khác nghiệp chướng oán linh hai mặt nhìn nhau, tất cả đều sắc mặt khó coi. Phía bên kia, Bạch Hào Liệt đám người rất nhanh lần thứ hai lên đường. Tiểu tử, ta thấy chiêu kiếm đó, ngươi chính là dựa vào chiêu kiếm đó khiêu chiến trí nhân sao? Đi ra không bao xa, Bạch Hào Liệt truyền âm vang lên ở trong đầu, lại nói, xác thực là trí cường một kiếm. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, đạo huynh đây là dự định chịu thua, nắm đệ nhất tổ khiếu tên tuổi tặng cho ta sao? Bạch Hào Liệt nghe cười ha ha. Tiểu tử, ngươi nếu là thật có thể giúp ta giết Quỷ Long Thiên Tôn, đừng nói này chỉ là đệ nhất tổ khiếu hư danh, chính là ta cái kia Bát Phương Cát cũng có thể toàn bộ đưa cho ngươi. Dạo, nay không phải là tay nhỏ bút, Bát Phương Cát tiền lời, chính là trí nhân tu sĩ, e sợ đều muốn đỏ mắt. Bát Phương Cát thì thôi, ta cũng không có dự định giống đạo huynh một dạng, ở trong 18 tầng địa ngục ngốc lâu như vậy. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, cười nói, trong ánh mắt hào hùng tràn đầy. Chương 1240, dù cho thân bại danh liệt, canh thứ hai. Bắt đầu từ nơi này, không còn nghiệp chướng oán linh đánh lén lại đây. Mọi người phảng phất cất bước ở hoàn toàn trống trải sương mù rừng núi bên trong một dạng. Điều này cũng tức là nói, trừ bỏ không thể ném đề phòng bên ngoài, tất cả đều là Hồng Huyền đạo nhân sự tình. Vị này Bạch Hào Liệt lão huynh đệ cũng là rốt cục thể hiện ra cao minh trận đạo trình độ, chỉ cần cho hắn chút thời gian, luôn có thể phá tan nghiệp chướng oán linh nhóm bố trí xuống đến trận pháp cấm chế. Theo truyền thừa tới nói, những nghiệp chướng oán linh này đại thể là học nhân tộc, hơn nữa Hồng Huyền đạo nhân cùng bọn họ giao thủ nhiều năm như vậy, càng quen thuộc thủ đoạn của bọn họ, có chút trận pháp cấm chế chỉ là trước đây trận pháp cấm chế một điểm cải biến mà thôi. Rốt cuộc song phương đấu 30 năm, đâu có thể nào làm ra nhiều như vậy mới trận pháp cấm chế đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tảng lớn sương mù bao phủ địa phương, rõ ràng hiện ra ở trong mắt mọi người. Bình nguyên, rừng núi, thôn trang, thành trì, không phải trường hợp cá biệt, nhưng tương đồng chính là không có một con nghiệp chướng oán linh ở nơi đó. Mỗi phá một nơi, Hồng Huyền đạo nhân liền lấy chính mình trận pháp lấp lại cái tiên nơi. Trừ phi nghiệp chướng oán linh nhóm cũng phản phá, bằng không bọn họ trốn không gian, đem càng ngày càng nhỏ. Đạo huynh, lấy ngươi đối với Quỷ Long Thiên Tôn hiểu rõ, ở cục diện gây bất lợi cho hắn tình huống, hắn có thể sẽ thừa dịp chúng ta phá trận phá cấm thời điểm, mang theo tộc nhân rời đi, đi nhờ vả những thế lực khác. Một ngày này, Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Bạch Hào Liệt một cái khác khả năng. Nói không chừng. Bạch Hào Liệt lắc đầu nói rằng, lông mày cũng ngưng tụ. Đạo huynh ở bên ngoài, hẳn là còn bố trí những tu sĩ khác giám thị chứ? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Bạch Hào Liệt gật đầu nói, không sai, trong tay bọn họ có ta đánh vào dấu ấn nguyên thần thẻ ngọc, nếu phát hiện Quỷ Long đào tẩu, sẽ lập tức bóp nát thông báo ta. Nay một tay, ta mỗi một lần đều muốn bố trí, bất luận thất bại bao nhiêu lần. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Trong lòng đối với người này, khá có một ít khâm phục, Bạch Hào Liệt người này, nếu là lên cấp không được trí nhân cũng là thôi, nếu như có thể lên cấp thành, này 30 vạn năm mài giũa, tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ. Mọi người đẩy mạnh nhanh như vậy, hiển nhiên mang cho nghiệp chướng oán linh phía bên kia to lớn tâm thần áp lực. Cao cao đỉnh núi, một mảnh băng xương vậy đại điện, nằm ở băng tuyết bên trong, trang nghiêm nghiêm túc. Một ngày này, không ít nghiệp chướng oán linh đạp lên thần thông, từ các nơi phương hướng bên trong bay tới, tiến vào trong đó nghị sự bên trong cung điện. Rất nhanh, trong điện liền tụ tập 30, 40 người, nhưng hơn nửa là phàm thuế kỳ, tổ khiếu kỳ chỉ có chừng 10 cái, mỗi người sắc mặt nghiêm nghị. Thiên Tể, đến nghĩ cách, đám người kia đi phương hướng, mặc dù có chút lệch, nhưng cách chúng ta tộc nhân ẩn náu nơi, đã không tính xa, nếu là bỏ mặc xuống, nói không chắc sẽ bị bọn họ tìm tới. Một ông già dáng dấp nghiệp chướng oán linh nói rằng. Quỷ Thiên Tể đứng ở tôn vị trên, sắc mặt tâm trầm, nhưng vẫn đủ rất bình tĩnh. Xem ảnh một. Ân, làm phiền đạo huynh ngươi đi sắp xếp đi, trước tiên đem bọn họ chuyển đến nơi khác đi. Quỷ Thiên Tể gật đầu nói. Có muốn hay không phá tan một ít bọn họ bố trí xuống trận pháp, bằng không chúng ta trốn nơi, đem càng ngày càng nhỏ. Ông lão không có lập tức đi, lại hỏi. Quỷ Thiên Tề hơi trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý nói, tốc độ nhanh một điểm, đừng làm cho bọn họ lại đây đem các ngươi đánh giết. Thà rằng phá không được trận, cũng phải giữ được tính mạng. Ông lão hẳn là mà đi. Phía bên kia, đang ở phá giải một mảnh cấm chế Hồng Huyền đạo nhân, rất nhanh phát dứt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, ngừng tay bên trong xông đến. Chư vị, bọn họ ở phá ta bố trí trận pháp. Hồng Huyền đạo nhân quay đầu lại, nhìn về phía khi đến một cái hướng khác. Mọi người nghe vậy, nghiêng hai nghe qua, lại không hề có một chút tiếng ầm ầm. Vì mặt sau lui lại lúc, không bị bọn họ chặn lại dưới, ta đặc biệt nắm những kia trận pháp, bố trí thành cách âm chi trận, bất quá chỉ cần bọn họ hoành kích, bắn chúng ta trùng dấu ấn nguyên thần trận khí, ta ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được. Mọi người hiểu gật đầu. Đã như vậy, ta lập tức qua đem bọn họ làm thịt, các ngươi cẩn thận đề phòng. Bạch Hào Liệt nói một câu, bay vút đi. Nghiệp chướng oán linh phía bên kia đột nhiên bắt đầu phá trận, định là bởi vì chúng ta đã bắt đầu uy hiếp đến bọn họ muốn rời đi tộc nhân, lại lo lắng trốn không gian không đủ. Có người nhìn theo Bạch Hào Liệt rời đi, nhạy bén nói rằng. Lời vừa nói ra, mọi người toàn đều gật đầu, tinh thần càng chấn. Nếu là như thế, chúng ta chi trước định ra thương nghị liền phải sửa lại. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, ánh mắt thâm thúy tầm nhìn. Có ý gì? Hồng Huyền đạo nhân hỏi. Phương Tuấn Mi nhìn phía hắn, nói rằng, Hồng Huyền huynh, ngươi trước lấy trận pháp lấp lại những địa phương kia, lưu lại đường lui đến, liền nói rõ đối với chuyến này cũng không coi trọng, nhưng hiện tại, tình huống không giống nhau, chúng ta là rất có thể làm thịt Quỷ Long Thiên Tôn. Vậy thì như thế nào? Có người lạnh âm thanh hỏi. Cứ như vậy, những kia bổ sung trận pháp liền thành phiền toái, không riêng che chắn chúng ta thăm dò, còn ngăn cản chúng ta chạy đi thời gian, vậy không bằng toàn bộ rút lui, liền lưu ra trống không nơi đến. Phương Tuấn Mi kiên quyết nói rằng, nghiệp chướng oán linh như đi ra, chúng ta ngay lập tức liền có thể thần thức quét đến, thiên bộ thông chạy đi, cũng chỉ ở mấy tức ở giữa, bất luận bọn họ phải làm gì, cũng có thể ngăn cản lại, đến cuối cùng, này liền thành một vùng trống không nơi, không cần làm bất luận cái gì bố trí, cũng tất cả đều là chúng ta bên này. Mọi người nghe vậy, ánh mắt rét lên, suy tư lên. Đạo hữu tâm tư, cố nhiên không tồi, nhưng không có chúng ta trận pháp bảo vệ, bọn họ chỉ cần làm một việc, chúng ta sẽ phải nghỉ chơi. Tiên Phong đạo nhân nói rằng, âm thanh cứng cáp mạnh mẽ, đã là truyền âm cho tất cả mọi người. Ta biết. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, bọn họ chỉ cần phái ra một nhóm tử sĩ đến, triển khai tự bạo, chúng ta đem không có đường lui nữa có thể trốn. Tiên Phong đạo nhân khẽ gật đầu. Mọi người sắc mặt lại là ngưng lên. Phương Tuấn Mi quét mọi người một vòng, ánh mắt lại rơi vào Hồng Huyền đạo nhân trên người, cười nói, này liền cứ gọi là để chỗ chết mà hậu sinh, Hồng Huyền huynh, các ngươi đánh 30 vạn năm, mỗi một lần đều nhất định phải cho mình lưu lại điều này đường lui sao? Khó trách các ngươi giết không được Quỷ Long Thiên Tôn. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt cùng nhau khó xem ra. Tiểu tử, ngươi ngược lại nói ung dung, tổ khiếu tu sĩ tự bạo uy lực, không phải là nói giỡn. Có người bất mãn nói, ta chỉ nhắc tới kiến nghị, cụ thể làm sao làm, đương nhiên là Hồng Huyền huynh cùng Bạch Đạo huynh quyết định đi, ngược lại một chuyến này, ta kiếm sống đã không có lỗi, ta cầm tiên ngọc, Bạch Đạo huynh có thể không giết Quỷ Long, cùng ta thật không có quan hệ gì. Phương Tuấn Mi nhún nhún vai nói. Nói xong, lại bổ sung một câu nói, ngược lại thế nào ta đều chống được. Một bộ lao tử chính là như thế như giọng điệu. Nghe mọi người lại là hận nghiến răng. Hồng Huyền đạo nhân cùng Tiên Phong đạo cốt đám người, trao đổi một cái ánh mắt, không nói nữa, có lẽ lén lút đã bắt đầu thương lượng lên. Mà qua một hồi lâu, mấy người cũng không có đưa ra quyết định. Tất cả những người khác đều nhìn ra, bọn họ đang đợi Bạch Hào Liệt trở về làm quyết định này. Thời gian uống cạn hai chén trà sau, Bạch Hào Liệt rốt cục trở về, một bộ ung dung dáng vẻ. Hồng Huyền đạo nhân không có nhiều trì hoãn, lập tức nắm đề nghị của Phương Tuấn Mi, nói cho Bạch Hào Liệt, Bạch Hào Liệt nghe con ngươi ngưng tụ lại là châm chước lên, ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào trên người hắn. Liền theo Phương tiểu tử nói làm đi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Hào Liệt liền mặt lạnh trả lời, vô cùng quả đoán. Đạo huynh, không thể. Đạo huynh, ngươi đây là hy sinh tính mạng của chúng ta đến tác thành ngươi. Lập tức có người phản đối lên. Đạo huynh, ta liền tiên bộ thông đều vẫn không có biết, nếu là những kia nghiệp chướng oán linh tự bạo, ta trốn không xa, chắc chắn phải chết. Một ít tu sĩ sốt sắng. Yên tâm, bọn họ đối với Quỷ Long không có như vậy trung tâm. Bạch Hào Liệt hờ hững nói rằng, một bộ gió sạch mây nhạt không đại sự dáng vẻ. Ngươi ở lừa gạt ai đó, ai không thấy được bọn họ có bao nhiêu trung tâm. Có người nghe ở trong lòng mắng to, ai cũng không phải người ngu. Bá Vương huynh, nếu ngươi kiên trì làm như thế, may mắn sống sót sau, tiểu đệ chắc chắn thông cáo vô loại thành hết thảy tu sĩ ngươi tính toán chúng ta sự tình, sau đó đem không còn người giúp ngươi. Một ông già dáng dấp tu sĩ phẫn nộ quát. Đội ngũ rốt cục đến phản bội thời điểm, bầu không khí chớp mắt đều lạnh mấy phần. Bạch Hào Liệt nghe vậy, mặt nghiêm túc, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, hai ông lão kia không dám nhìn thẳng hắn, lại quét về phía những người khác, không ít người cúi đầu. Quét đến Vương Tuấn Mi thời điểm, bình tĩnh đối diện, trong ánh mắt lan truyền không hề có một tiếng động niềm tin. Một trận ngắn ngủi trầm mặc. Quét đến Hồng Huyền đạo nhân, Tiên Phong đạo cốt đám người thời điểm, bang này lao huynh đệ, lao người theo đuổi, đều cho hắn chống đỡ ánh mắt. Ta đã quyết ý, nhất định phải ở trong lần này, đem Quỷ Long chém giết, dù cho thân bại danh liệt. Chỉ chốc lát sau, Bạch Hào Liệt trầm giọng nói rằng, cho tới các ngươi dự định làm sao làm, ta đều sẽ không lại quản, nếu như các ngươi trung gian có người dự định hiện tại triệt, ta đồng ý. Kiên quyết không gì sánh được, tựa hồ còn cho người mọi người một con đường lùi. Mọi người nghe vậy lặng lẽ, trong mắt mọi người thần sắc dãy rủa lên. Triệt? Làm sao triệt? Nếu là hiện tại triệt, rời đi đại bộ đội, đảm bảo những kia tử thương rồi nhiều như vậy nghiệp chướng oán linh sẽ đuổi theo đem bọn họ xé thành mảnh vỡ. Dãy rủa một hồi lâu, cũng không có người thật rời đi. Hồng Huyền, đi rút lui trước bố trí hết thảy trận pháp. Bạch Hào Liệt không tiếp tục để ý mọi người, dặn dò lên, sau khi nói xong, quay lưng qua đi. Không có ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, tâm thần mọi người áp lực hơi lỏng, nhưng hơn nửa tu sĩ, nhưng trong lòng là càng thêm khủng hoảng lên, tựa hồ đã tiên đoán được nghiệp chướng oán linh nhóm đến từ bạo cảnh tượng. Ngoài miệng không dám nói nữa, nhưng trong lòng hận cực kỳ Bạch Hào Liệt, còn đem Vương Tuấn Mi ghi hận lên, chính là kẻ này ra ý đồ xấu. Từng cái trận pháp nhanh chóng triệt hồi. Hết thảy không có cấm chế trận pháp trống không nơi, liền thành một vùng, thần thức quét qua, vừa xem hiểu ngay, như có nghiệp chướng oán linh đi ra một lần nữa bố trí trận pháp, mọi người có thể ngay đầu tiên chặn lại cản trở. Động tĩnh đương nhiên không gạt được nghiệp chướng oán linh nhóm,

Trong sương mù kia giờ khắc này, đã đứng chừng 10 bóng người, trong mắt hiện lên hiếm thấy quyết tuyệt vẻ. Thiên tệ, bọn họ cảnh giác tính rất cao, này một kế, chỉ sợ không riêng không thể thành, còn uổng đưa chúng ta bên này mấy vị này đạo huynh tính mạng. Có người nói, có thể thành. Quỷ Thiên Tệ gật đầu nói, cắn âm đặc biệt trọng, dường như muốn nắm một cái nào đó niềm tin, lan truyền cho mọi người bình thường, trong một đôi mắt thần sắc càng là vô cùng kiên định. Nếu các ngươi xuất trận sau, lại triển khai cái kia một tay, đương nhiên là đã muộn. Ta muốn các ngươi liền ở ngay đây triển khai, chờ hai tức sau lại đi nữa, lại dùng một tức thời gian, vọt đến bên cạnh bọn họ đi, sau đó, nói chung, liền một tức né tránh thời gian, cũng không muốn cho bọn họ. Quỷ Thiên Tề lại nói, bên người một đám nghiệp chướng oán linh, nghe hơi ngẩn người, lập tức liền gật đầu đồng ý. Tiếp đó, chính là chúng ta lên sàn, chúng ta sẽ vì các ngươi báo thủ. Quỷ Thiên Tề lại nói một câu, hai tay hơi dùng sức, đem một đôi nằm đấm, lì khanh khách vang vọng lên. Hơn nửa tu sĩ cũng bắt đầu lấy ra pháp bảo, đàng đàng sát khí. Xem ảnh một, như không có những vấn đề khác, liền bắt đầu đi. Quỷ Thiên Tề xoay đầu lại, hướng về bên người ba cái ông lão dáng dấp nghiệp chướng oán linh, liếc mắt nhìn, cái nhìn này, bi ai ấy nấy, càng có bi phấn vẻ. Ba cái ông lão, nhưng là cực hảo hiệp nợ nụ cười. Chư vị, ba người chúng ta trước tiên đi rồi. Một người trong đó, hào hùng dị thường nói một câu, lại cùng hai người khác trao đổi một cái ánh mắt. Vô thanh vô tức gian, ba người trên người, đồng thời bốc hơi lên nguyên thần đối hoành ngược dòng khí tức, lại vừa không có lập tức lao ra. 1, 2. Quỷ Thiên Tề nhỏ giọng nhắc tới lên. Xoạt xoạt xoạt. Hai chữ mới hạ xuống, ba cái lao ra hỏa, phảng phất ba đạo chớp giật mở dạng, cùng lao ra trận đi, mới trở ra trận đến, chính là triển khai hồn ảnh thông, thẳng đến Bạch Hào Liệt đám người phương hướng. Cái kia cấm chế một bên, Bạch Hào Liệt đám người, thủy chung đề phòng. Ba người vừa ra trận đến, liền nhận ra được, cũng nhận ra được trên người bọn họ truyền đến nguyên thần đối vây ngược dòng khí tức, đương nhiên rõ ràng bọn họ muốn làm gì. Tản ra. Bạch Hào Liệt phát ra một tiếng hùng sư vậy gào thét, mở ra khuôn mặt cũ đều có chút vặn vẹo lên. Tiếng nói còn không ra khỏi miệng, trên người mình đã là lôi đỉnh điện quang lấp lóe, bước ra thiên bộ thông. Phương Tuấn Mi, Hồng Huyền đạo nhân, vân vân hết thể sẽ thiên bộ thông tu sĩ, đều cơ hồ là đồng thời bước ra thiên bộ thông, phản ứng có thể nói nhanh tới hào điên. Nhưng vẫn có một ít sẽ không thiên bộ thông tu sĩ, gấp ra mặt đại rút, vừa triển khai chính mình nhanh nhất thân pháp thần thông bay đi, vừa lái mở phòng ngự thần thông. Veng, veng, veng. Lại sau một khắc, chính là ba tiếng tiếng nổ mạnh to lớn lên. Chớp mắt đất trời rung chuyển, lấy ba người nổ tung nơi làm trung tâm, bùng nổ ra ba cỗ hủy thiên diệt địa vậy sức mạnh kinh khủng, hướng về bốn phương tám hướng bên trong, cuồn cuộn cắn giết tới, tốc độ cực nhanh. Sóng khí chỗ đi qua, tất cả vật thật, phản phất khí hóa một dạng, chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Có hàng vạn con ngựa chạy trồm đã không đủ để hình dung thời khắc này cảnh tượng, đó là trời long đất lở, thế giới trầm luân. A, trốn chậm nhất tu sĩ, là cái sẽ không thiên bộ thông tu nữ trẻ, cứ việc đã sử dụng tới chính mình sở trường nhất thân pháp thần thông, vẫn bị sóng khí nhanh chóng đuổi kịp. Ầm. Sau đó, chính là phòng ngự thần thông như giấy bình thường bị vênh nát tan. Sau đó là quần áo thành bột mịn. Sau đó là thân thể trừ khử, hương tiêu ngọc vẫn. Một tôn tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, khí hóa thành khói, bỏ mình tại chỗ. Cái kia sóng khí lại không có vì vậy kết thúc, còn ở quần quần cắn giết hướng về tứ phương. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Nghiệp chướng oán linh bộ tộc lao ra hỏa này, tính chính xác thời gian, hết thể sẽ không thiên bộ thông tu sĩ, hầu như là vừa mới chạy đi, tự bạo liền bắt đầu, trốn chỗ nào đi. Bạch Hào Liệt, Hồng Huyền đạo nhân, Phương Tuấn Mi đám người tình huống, đương nhiên tốt hơn nhiều. Vội vàng bên dưới đặt xuống, chính là mấy chục dặm, đệ nhị đạp chính là mấy trăm dặm, cái kia sóng khí chạy trồm nhanh hơn nữa, cũng không đuổi kịp tốc độ của bọn họ. Nhưng vẫn có mấy cái chậm một chút, ở đệ nhất đạp sau, bị đập bay ra ngoài, tuy rằng không có lập tức bỏ mình, nhưng cũng là khỏe miệng thổ huyết, ngũ tạng lục phủ đau đớn. Ba cái tổ khiếu hậu kỳ lao ra hỏa, đồng thời tự bạo, uy lực có thể nói cực cường, xông thẳng hải đảo biên giới phương hướng mà đi, nếu không có còn có chưa giải trận pháp cấm chế, chịu đựng phần lớn sức mạnh, đảm bảo toàn bộ Vạn Hắc Sơn đảo đều muốn phá hủy. Mà lại mấy tức sau, vẫn không có chờ sóng khí hoàn toàn bình ổn lại, bên này trong sương mù, một đám nghiệp chướng oán linh đã xông ra ngoài, lướt về phía cái kia sóng khí. Chết. Quỷ Thiên Tề xung nhanh nhất, đi tới một cái nhân tộc ông lão phía sau khoảng một trượng nơi, chính là một quyền đập về phía đầu của đối phương. Này nhân tộc ông lão đang bị hoanh lỗ thai nổ vàng, tâm thần chưa định, phòng ngự thần thông cũng đã nổ tung, căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng đến. Ầm. Trong sóng khí, lại là sóng khí chi hoa nổ tung. Lại là một cái tu sĩ nhân tộc ngã xuống tại chỗ, hơn nữa còn là thiên bộ thông tu sĩ. Ầm ầm. Trong sóng khí, tiếng oanh kích lên. Hoặc là bị giết, hoặc là ác chiến đồng thời, tình cảnh lại loạn lên. Vào giờ phút này, Bạch Hào Liệt đám người tuy rằng trốn càng xa hơn, nhưng y nguyên lấy thần thức nhìn phía sau cảnh tượng, nhìn thấy tàn sát cảnh tượng, mỗi người cũng là lên cơn giận dữ. Đối phương này một tay, thực sự là đem bọn họ tính toán quá ác. Bạch Hào Liệt một cái xoay người, chính là đón sóng khí bay đi. Phương Tuấn Mi, Hồng Huyền đạo nhân đám người, cũng là xoay người lại giết đi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Bạch Hào Liệt cái thứ nhất liền tìm tới Quỷ Thiên Tể, tương tự lôi quyền đánh tung mà đi. Quỷ Thiên Tể cũng không đốc, sớm nhìn mọi người động tĩnh, lập tức liền là hồn ảnh thông bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Bạch Hào Liệt triển khai đạo bất đồng bất tương vi mưu cơ hội. Nhưng cái khác mấy cái nghiệp chướng tà linh tốc độ, liền có sắp có chậm, có người nhanh chóng bỏ chạy, có người bị Phương Tuấn Mi, Hồng Huyền đạo nhân đạo bất đồng thần thông cho lưu lại. Ầm ầm ầm. Tiếp theo, chính là Tiên Phong đạo cốt đám người, mưa to gió lớn bình thường công kích. Trận này tự bạo động tĩnh, hầu như có thể nói là đã kinh động trong đảo hết thể nghiệp chướng oan linh, cũng bao quát Quỷ Long Tiên Tôn. Lão gia hỏa đã tọa đại điện, có cấm chế bao vây, cấm chế bên ngoài lại có đại trận bảo vệ, mặc dù là như vậy, vẫn là cảm giác được đại điện chấn động nhẹ nhẹ. Không ổn, đám tiểu tử này gặp phải sự đến rồi. Quỷ Long Tiên Tôn hầu như là vừa nhảy mà lên, bay một nhanh giải cấm chế, hướng ra ngoài vọt tới, thần thức cũng là cuồng quét mà đi, đáng tiếc phải trải qua cái kia tầng tầng trận pháp vốn lượn bí ẩn khe hở, tốc độ so với không trở ngại trạng thái là chậm hơn nhiều. Chờ đến tìm tới động tĩnh chỗ đến thời điểm, phát hiện Bạch Hào Liệt đám người đang ở vây giết cuối cùng hai cái nghiệp chướng oan linh, mỗi người ra tay tàn nhẫn. Lẽ nào có lý đó? Quỷ Long Thiên Tôn lúc này chính là gầm lên. Trên người vàng ánh sáng màu đen lóe lóe, liền muốn đuổi tới cứu viện, nhưng ngay lúc đó ý thức được, khẳng định không kịp, chạy tới cũng vô dụng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên đánh lên? Lão gia hỏa lại quát một tiếng, cuối cùng không có đi cứu viện, trước tiên chạy nghị sự đại điện mà đi. Phía bên kia, chiến sự rất nhanh hạ xuống, sóng khí cũng dần dần bắt đầu lắng lại. Mọi người đứng ở sóng khí bên trong, thần sắc khó coi. Nay một phen xuống, 15 người lại giảm bớt đến 8 người, 8 người bên trong hơn nữa, vẫn là Bạch Hào Liệt đội viên cũ, quả nhiên thực lực kiên cường. Mà tìm kiếm luân hồi ấn ký con đường, chính là thảm thiết như vậy, chính là như thế khó. Hô. Phía bên kia, cùng phong hét một tiếng, Quỷ Long Thiên Tôn tiến vào bên trong cung điện. Thiên Tề đây, hắn đến cùng làm cái gì, tại sao đột nhiên lại cùng bọn hắn đánh lên, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy đến? Quỷ Long Thiên Tôn gầm thét lên hỏi. Hỏi ngươi là Quỷ Vô Nguyệt, trong điện tu sĩ, lấy hắn dẫn đầu. Quỷ Vô Nguyệt sắc mặt khó coi, cái khắc nghiệp chướng oán linh càng là túi lầu xuống, không dám nói ngữ. Nói a. Quỷ Long Thiên Tôn một cái hút tới Quỷ Vô Nguyệt. Thiên Tề đại ca. Nói. Đã muốn ngươi sống sót, cũng phải tộc nhân sống sót. Sắp xếp các vị tiền bối đi tự bạo. Quỷ Vô Nguyệt đứt quãng nói rằng. Quỷ Long Thiên Tôn nghe vậy, một trận tâm thần hoảng hốt, hắn có thể trách ai đây? Đốc đốc. Đang lúc thất thần, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân. Quỷ Thiên Tề dẫn 5, 6 cái còn sót lại tu sĩ đi vào. Quỷ Long Thiên Tôn xoay người lại, nhìn bọn họ, ánh mắt phức tạp cực điểm, đã có tức giận, càng có sâu sắc bi ai. Quỷ Thiên Tề đám người ổn định bước chân, túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Một trận giống như chết trầm mặc. Bạch Hào Liệt bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được, nhận biết, phản ứng, tất cả đều là đứng đầu nhất, trừ phi là ngươi ôm bọn họ tự bạo, bằng không đều nào có dễ dàng tính toán trên. Giết mấy cái tạc cá là có tác dụng gì, liền có thể xoay chuyển cục diện sao? Chỉ chốc lát sau, Quỷ Long Thiên Tôn rốt cục rít gào lên tiếng, chỉ vào Quỷ Thiên Tề mũi mang đến. Chương 1243, không phải hắn, canh thứ nhất. Trong sân dã, Phương Tuấn Mi đám người rơi vào một khối trôi nổi đống đất trên, lặng lẽ không hề có một tiếng động ăn đang ăn dược, khôi phục, đề phòng. Xẹt xẹt. Cách đó không xa, Bạch Hào Liệt đã xé ra một cái không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong. Này không gian chứa đồ trước chủ nhân chính là cái kia Hôi Sơn Mộ Mộ, người này trong tay cái kia Bát Ngọc Pháp Bảo, rất có thể sẽ đưa đến giúp đỡ lớn. Bây giờ Hôi Sơn Mộ Mộ tuy rằng chết rồi, nhưng này bảo bối không có cần thiết không duyên cơ sai qua, mà Bạch Hào Liệt vì xin mời tu sĩ hỗ trợ, vung đi ra ngoài tiên ngọc, trên thực tế ở mỗi một chuyến chiến đấu bên trong, liền có thể trở về hơn nữa. Hồng Huyền đạo nhân đứng ở bên cạnh hắn, giúp hắn thủ vệ. Hai người trong mắt không gặp cái gì bi ai vẻ, đã không biết trải qua bao nhiêu lần như vậy trận chiến, tâm sớm mất cảm giác hơn nữa. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Bạch Hào Liệt một người đem hết thể chết đi tu sĩ không gian chứa đồ, đồng thời lấy. Sau khi trở về, thoáng thu dọn một cái, liền hào phóng phân không ít cho tất cả mọi người. Chỉ là này một bút bên trong, Phương Tuấn Mi được tiên ngọc, liền vượt qua Bạch Hào Liệt thù lao. Chết tu sĩ càng nhiều, tài nguyên sẽ càng tập trung chạy tới cuối cùng sống sót mấy người trong tay. Chia xong đồ vật, Bạch Hào Liệt liền lật xem lên cái kia Bát Ngọc Pháp Bảo đến. Ai cũng không nói lời nào, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đột nhiên, hết thảy tu sĩ phát ra ra, đồng thời quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác bên trong. Sương mù kia biên giới nơi, Quỷ Long Thiên Tôn đã đi ra, xa xa nhìn mọi người phương hướng, thần sắc cực kỳ phức tạp, trên người không có nguyên thần tự bạo khí tức. Chư vị rất thoải mái. Quỷ Long Thiên Tôn lạnh lùng nói rằng, không muốn múa mép khua môi. Bạch Hào Liệt lập tức càng lạnh hơn trả lời, Quỷ Long, lần này, ngươi Vạn Hắc Sơn đảo là dự định. Ha ha ha. Quỷ Long Thiên Tôn nghe cười ha ha, thô bạo nói, vậy lại như thế nào? Nếu ta ý định muốn chạy trốn, liền coi như các ngươi cùng tiến lên, cũng chưa chắc lưu được ta, tiểu hàn địa ngục bên trong thế lực nhiều như vậy, ta đều có thể đi nhờ vào những thế lực khác. Nếu như ngươi dự định làm như vậy, ngày hôm nay thì sẽ không tới gặp ta. Bạch Hào Liệt bình tĩnh dị thường. Quỷ Long Thiên Tôn nghe vậy lặng lẽ, thần sắc càng thêm trở nên phức tạp. Đến cuối cùng, người hiểu hắn nhất vẫn là hắn đối thủ cũ. Làm cái giao dịch đi. Xem ảnh một. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Quỷ Long Thiên Tôn đột nhiên nói rằng, 3 năm sau, ta cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng, đánh tới không chết không thôi. Nếu ngươi chết rồi, đương nhiên là không có cái gì có thể nói, nếu ta chết, ngươi đem được ngươi luân hồi ấn ký. Điều kiện của ngươi đây. Bạch Hào Liệt không có vẻ vui. Ngươi trước hết lập lời thề đáp ứng ta, nếu ngươi thắng, không nữa sẽ tàn sát ta những tộc nhân khác. Quỷ Long Thiên Tôn nói. Chỉ là những tộc nhân khác, Bạch Hào Liệt vốn là cũng không thèm để ý loại này, hắn đã chờ 30 vạn năm cơ hội, đương nhiên sẽ không phản đối. Bất quá, hà tất đợi được 3 năm sau, ngay hôm nay đánh đi,

cũng là trường kiếm nổ ra, nhưng không nhìn thấy quang ảnh, lại ở trên trời nhấc lên hùng vĩ không gian sóng lớn, phảng phất vô số đầu không nhìn thấy cự long, ở khuấy lên không nhìn thấy biển rộng. Đại ca, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta. Âm thanh theo sau mà tới. Thiếu niên này phía sau còn có một con nghiệp chướng oán linh, nhưng là người trung niên dáng vẻ, khí chất trầm ổn hàm hậu, cảnh giới càng hơn thiếu niên còn cao một chút, là tổ khiếu hậu kỳ, nhưng đã chịu rất nặng thương, thân thể vết rạn nứt nằm dày đặc, một bộ sắp sửa đổ nát dáng vẻ. Thiếu niên không nói, thần sắc kiên nghị. Rầm rầm. Phảng phất có thâm cửu đại hận một dạng, cái kia giáp vàng nam tử điên cuồng công kích, càng hô những tu sĩ khác đồng thời tiến công, tất cả mọi người là với hắn đồng thời đến, cũng không có phản đối. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền nếm trải vị đắng. A a. Tiếng kêu thảm thiết liền lên, những kia tu sĩ nhân tộc phảng phất bị không nhìn thấy công kích bắn trúng một dạng, trong thời gian rất ngắn, liền có 7, 8 cái trúng chiêu, thân thể nổ tung, máu tươi tung tóe. Tên tiểu tử này, thật là lợi hại. Hắn là không gian tu sĩ. Mọi người lên tiếng, tầm mắt chống trải tu sĩ, lập tức nhận ra được. Trang đạo huynh, ngươi đã giết ngươi luân hồi ấn ký ký chủ, hà tất còn nhất định phải giết người này? Có người không hiểu nói, họ chính là cái kia giáp vàng tu sĩ, trong lòng đã phát lên ý lui. Không muốn phí lời, nhất định phải giúp ta giết hắn. Sau khi chuyện thành công, ta bổ các ngươi một số lớn tiên ngọc. Cái kia giáp vàng tu sĩ quát lên, tuấn tú khuôn mặt đều có chút vặn vẹo lên. Mọi người ai cũng không đốc, rất nhanh đoán đi ra, này Ván Linh, hơn nửa khả năng là cái kia giáp vàng tu sĩ một cái nào đó kẻ thù ký chủ, đây là muốn cho đối phương dưới ngang chân. Cũng không liên quan việc của mình, hơn nữa tiên ngọc trước mặt, suy nghĩ một chút, vẫn là càng thêm tàn nhẫn công kích lên. Thiếu niên thần thông vô cùng lợi hại, hầu như là một người đẩy xuống hơn 20 tu sĩ công kích. Nhưng theo thời gian một chút đi qua, cũng bắt đầu bị thương, thương càng ngày càng nặng lên. Trung niên đồng bạn biết, liền là chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, hắn cũng sẽ không ném xuống chính mình, cảm động đồng thời, trong lòng cũng là bi theo bên trong đến. Đại ca, ngươi đi đi, đi nhờ vào những thế lực khác, ta đi rồi. Trung niên nghẹn ngào âm thanh nói một câu, trên người đột nhiên bốc cháy lên nguyên thần đối oanh ngược dòng khí tức, nhằm phía cái kia giáp vàng nam tử. Không muốn. Thiếu niên cất tiếng đau buồn hét lớn. Đáng tiếc đã vô pháp ngăn cản. Tay đắng dị thường lắc lắc đầu, rốt cục bước ra thiên bộ thông đi, bước ra thiên bộ thông lúc, không gặp một điểm nguyên khí quang ảnh. Phía bên kia tu sĩ nhân tộc nhóm, sẽ thiên bộ thông, đương nhiên cũng là vội vã bước ra thiên bộ thông tản đi, liền bao quát cái kia giáp vàng tu sĩ. Oeng. Tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Tránh thoát một kiếp cái kia giáp vàng nam tử ổn định thân ảnh sau, thần thức quét tới, rất nhanh nhìn thấy cái kia bỏ chạy thiếu niên. Đuổi theo cho ta, nhất định phải giết hắn. Giáp vàng nam tử gầm thét lên lại truyền âm, trước tiên lại đuổi theo. Chương 1247, gay go, canh thứ nhất. Địa ngục hòa bảo. Dung nham địa ngục bên trong tu sĩ nhân tộc tụ cư nơi. Phương Tuấn Mi đến sau, vẫn như cũng là trước tiên đánh nghe tin tức. Này dung nham địa ngục bên trong, sẽ không gian thủ đoạn nghiệp chướng oán linh, rất có mấy cái, nhưng nổi danh nhất, liền thuộc chiếm giữ Hỏa Sơn Hải thế lực thủ lĩnh Nhạc Trọng. Tuy rằng chỉ có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, nhưng cũng được khen là có khả năng nhất trở thành một đầu vô pháp lay động lao oán linh ra hỏa. Chấp sự tu sĩ truyền âm giới thiệu đến, lại lấy ra hình ảnh thẻ ngọc, đến cho Phương Tuấn Mi quan sát. Giới thiệu nhiều nhất, đương nhiên là này Nhạc Trọng thủ đoạn. Phương Tuấn Mi ban đầu vẫn không có quá để ý, rốt cuộc đã thất vọng rồi hơn 4000 năm, nhưng càng nghe càng là hoảng sợ. Này Nhạc Trọng thủ đoạn, làm sao sẽ cùng ta như thế giống? Là hắn, nhất định là hắn. Hắn chính là ta đầu kia nghiệp chướng oán linh. Phương Tuấn Mi trong lòng hô to. Hỏa Sơn Hải ở nơi nào, bán một phần địa đồ đến cho ta. Đánh gậy đối phương giới thiệu, nói nhanh, Phong Quân Vong trước đây không từng tới nơi này, cũng không có địa đồ cho hắn. Cái kia chấp sự tu sĩ kinh ngạc một thoáng, vội vã cho hắn. Nghe nói có một đội tu sĩ, ở nửa năm trước, đi tấn công Hỏa Sơn Hải đi rồi, đạo huynh nếu là có ý định, tận mau đi tới, có lẽ có thể gia nhập đội ngũ của bọn họ bên trong, đồng thời hành sự. Chấp sự tu sĩ nhiệt tình nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lại lóe lên, thanh toán tiên ngọc, lập tức xuất phát, chạy tới Hỏa Sơn Hải. Vô Gian Tiên Bộ liền đạp. Hơn 4000 năm đến, Phương Tuấn Mi lần đầu hưng phấn như thế, một đường triển khai Thiên Bộ Thông, hướng về Hỏa Sơn Hải bay đi. Chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian, liền chạy tới Hỏa Sơn Hải. Nhưng bóng người còn chưa tới chỗ cần đến bầu trời, thần thức xem đã chấn động. Cái kia Nhạc Trọng thế lực chiếm giữ Hỏa Sơn Hải trung ương, đã bị đánh chia 5 x 7, chỉ còn một điểm còn sót lại màu đỏ hỏa ngọc dạng đổ nát thế lương, nơi nào còn có một điểm sương mù bao phủ một phe thế lực dáng vẻ. Gay go, đã bị người diệt. Phương Tuấn Mi xem trong lòng hô to. Loẹt xoẹt. Lại dao động liên tục mấy lần, rốt cục đến Hỏa Sơn Hải trung ương. Sừng sững ở trên trời, nhìn xuống phía dưới một mảnh đỏ rực, Phương Tuấn Mi trong lòng bắt đầu có cảm giác không ổn, lan tràn ra. Hy vọng tên kia vẫn không có bị người giết. Xem ảnh một. Trong lòng nói một câu, hướng về đường tới phương hướng bay đi. Đệ chiếu lẽ thường, cái kia diệt Hỏa Sơn Hải tu sĩ nhân tộc đội ngũ, giờ khác này khẳng định là về địa ngục hỏa bảo nghỉ ngơi đi rồi, tìm bọn họ hỏi một câu liền được. Một đường lại là điên đuổi. Ở hơn nửa tháng sau, rốt cục nhìn thấy một đội chừng 10 người tu sĩ, hướng về địa ngục hỏa bảo phương hướng bay đi, mỗi người khí tức còn có chút hề bại. Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lên, liền chặn lại được mọi người con đường phía trước trên. Các hạ là ai, không muốn sống sao? Có nhân mã trên quát lên, ổn định thân ảnh. Ồ, người này khá quen. Cũng có người nói chuyện. Chừng 10 người đồng thời ổn định thân ảnh, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, thần sắc đương nhiên là khó chịu. Xin hỏi chư vị, cái kia chiếm giữ Hỏa Sơn Hải Nhạc trọng thế lực, nhưng là bị các ngươi diệt. Phương Tuấn Mỹ hỏi. Là thì lại làm sao? Đầu linh tu sĩ lạnh lùng nói rằng, là cái mặt dê ưng mục, xương gò má bất ngờ nổi lên, ánh mắt hung sâm áo bào đen ông lão, rất có sợi lao ma đầu phong thái. Cái kia Nhạc trọng đây? Phương Tuấn Mỹ lại hỏi. Lão phu dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Áo bào đen ông lão ngạo khí nói rằng. Phía sau mọi người cũng nhiều là ngạo khí không nói. Phương Tuấn Mỹ hưng phấn đã làm lạnh, thay vào đó là cảm giác không ổn, này cảm giác không ổn lại làm hắn có chút hung nóng. Nghe vậy sau, ánh mắt lạnh lẽo hẳn, lấy ra trường kiếm đến. Còn dự định một người khiêu chiến mọi người chúng ta sao? Có người cười cười nói. Ta nghĩ tới, hắn là Phương Tuấn Mỹ, năm đó cái kia thập cường bên trong một cái. Có người chợt nói. Hóa ra là ngươi, tiểu tử, ngươi ngược lại tu luyện rất nhanh, là ăn cái gì thiên tài địa bảo, vẫn có cái gì huyền diệu công pháp, không bằng lấy ra cùng lão phu chia sẻ một cái. Đầu linh áo bào đen ông lão, trong mắt tham lam tia sáng tỏa sáng, những người khác nghe vậy, cũng nhiều là trong mắt sáng lên. Đương nhiên, cũng có nhân tâm sinh kiêng kỵ, lo lắng Phương Tuấn Mi sau lưng có cái gì đại lao chống đỡ. Phương Tuấn Mi nghe lửa giận trong lòng, lại thiêu một đoạn. Cong. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi quá kiếm của ta cửa ải này. Nếu là quá không được, phải đem Nhạc trọng tâm tích nói cho ta. Phương Tuấn Mi ngạo nghễ nói rằng, dựa vào đan dược này tới tiểu bối, có tư cách gì có thể cùng ngạo. Một cái một mặt vết đao, khí chất cực hung hãn áo tang nam tử, cười nhạt trả lời, vừa nhìn liền biết, trải qua cựu tử nhất sinh, mới bỏ đến một bước này, càng là nhân vật như vậy, đối với những kia đại tông môn bên trong đi ra con cháu, càng là có một loại cố chấp căm ghét. Nhưng Phương Tuấn Mi, thật không phải a. Bạch. Áo tang nam tử dứt tiếng, lại là một bước ra, trên người kim quang bạo lóe lên một cái, lại xuất hiện thời điểm, đã Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu khoảng một trượng nơi, song trưởng hướng xuống nhấn một cái. Đùng. Nặng nề nổ vang, kim quang nổ lên. Áo tang nam tử này nhấn một cái, liền theo ra một vầng mặt trời chói chang đến, đâm trước mắt một mù, này liệt nhật, vừa nặng như sơn nhạc, trấn áp lại Phương Tuấn Mi đồng thời, hướng hắn đập xuống. Một tiếng quát lớn đột ngột lên. Phương Tuấn Mi trường kiếm tùy ý vậy một cái, trong hư không dâng lên không gian thật lớn sóng lớn, không nhìn thấy quỷ dị công kích, mạnh mẽ va chung cái kia vầng mặt trời chói chang. Ầm. Cái kia vầng mặt trời chói chang ầm ầm muốn nổ tung lên, tiếng vang to lớn, áo tang nam tử kêu thảm thiết một tiếng, bay ngược hướng về phía trong bầu trời. Không có động thủ các tu sĩ, thần thức xem rõ rõ ràng ràng, mỗi người ánh mắt chấn động, bởi vì, này một tay quá giống bọn họ trước gặp qua một cái nào đó đầu nghiệp chướng oán linh triển khai một cái nào đó chiêu. Không gian thủ đoạn. Ta biết hắn vì sao mà đến rồi. Tiểu tử, dừng tay. Mọi người vội vã lên tiếng đến. Chỉ một chiêu bên dưới, Phương Tuấn Mi liền đem mọi người làm kinh sợ, hoặc là nói, là bị trước một cái nào đó tương tự ra hỏa đánh sợ, biết Phương Tuấn Mi tất nhiên càng ghê gớm. Sóng khí tản đi sau, Phương Tuấn Mi nâng kiếm nhìn chằm chằm mọi người, ánh mắt sáng quắc như lửa, cái kia áo tang nam tử đã không biết bay ngược ra bao xa đi, tạm thời cũng không có người lưu ý hắn. Chư vị chịu nói rồi sao? Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Mọi người nghe vậy, nhưng là hai mặt nhìn nhau, thần sắc có chút khó khăn lên. Lại không người nói chuyện. Chẳng lẽ Nhạc trọng bị các ngươi giết? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, tâm thần trực rét mà lên, không có như thế suy đi. Đạo hữu, này có thể việc không liên quan đến chúng ta, là cái kia họ Trang gia hỏa, kiên trì muốn giết, cuối cùng cũng là hắn bức cái kia Nhạc trọng tự bạo. Có người lập tức nói rằng, quả nhiên bị giết. Phương Tuấn Mi sắc mặt gấp đen xuống, trên thế giới này, làm sao có như thế xảo sự tình? Họ Trang? Nhớ lại cái gì, Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng lại, cảm giác được sự tình không tầm thường, hỏi vội, hắn tên cứ gọi là gì? Tên đầy đủ không người nào biết. Chỉ biết là họ Trang. Có người đáp, dáng vẻ hiện ra cho ta nhìn một chút. Vèo. Lập tức có người nhấn một ngón tay đến, hiện ấn ra một tấm Tuấn Mỹ nam tử quen thuộc mặt. Phương Tuấn Mi xem con ngươi chực ngừng, khuôn mặt này rõ ràng là hắn đối thủ cũ Trang Đạo Uyên. Trang Đạo Uyên, tên khốn kiếp này, hắn là đoán được Nhạc trọng khả năng là ta luân hồi ấn ký chủ, cố ý sớm giết. Phương Tuấn Mi hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tức giận phổi đều muốn nổ, không nghĩ tới đi tới trung ương thánh vực, rơi xuống 18 tầng địa ngục, còn bị chính mình đối thủ cũ xếp đặt một đạo. Hắn tìm về chính mình luân hồi ấn ký. Tìm về. Lại là một cái tin tức xấu. Người khác đi nơi nào? Chúng ta đây liền không rõ ràng, hắn bị tên kia tự bạo, thương so với nhẹ, nên là tìm chỗ chữa thương đi rồi. Đi rồi phương hướng nào, rời đi bao lâu? Cái hướng kia, đi rồi hơn một tháng. Có người chỉ vào một phương hướng nói rằng. Bệnh. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi chính là điện thiểm mà đi, một bộ đằng đằng sát khí răng dấp, lại là không biết bao nhiêu năm không có như thế nghĩ giết một người. Bên này các tu sĩ, hai mặt nhìn nhau một mắt, tất cả đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thần sắp đến. Vượt qua chính mình tu sĩ, đương nhiên là càng ít càng tốt, tốt nhất Phương Tuấn Mi cùng Trang Đạo Huyền đánh nhau đến điên, cuối cùng chết hết. Không đề cập tới mọi người, chỉ nói riêng Phương Tuấn Mi. Bay sau khi đi ra ngoài, chính là phát điên bình thường tìm kiếm Trang Đạo Huyền, đụng với cấm chế phong tỏa bế quan đạo phủ, cũng là đánh tung, vành đến bên trong tu sĩ, đi ra cùng hắn đánh nhau. Phương Tuấn Mi gặp không phải Trang Đạo Huyền, trực tiếp thiên bộ thông rời đi. Nay một tìm, chính là hơn một năm, cuối cùng cũng không có tìm được Trang Đạo Huyền, không biết người này đi nơi nào, nói không chắc đã cùng đổi rất nhiều phương hướng ẩn trốn đi. Phương Tuấn Mi phẫn nộ bên dưới, đành phải hướng về bay tới, bay về phía địa ngục hỏa bảo phương hướng, tâm tình là một mảnh gây go. Nếu như Trang Đạo Huyên cũng cho là như thế, cái kia Nhạc trọng, 9 phần 10 chính là ta luân hồi ấn ký ký chủ, nhưng hiện tại hắn đã chết rồi, linh hồn đem mang theo ta luân hồi ấn ký sống lại, trời mới biết lúc nào sống lại ở chỗ nào. Hiện tại liền ngay cả những kia bán tin tức cũng cung cấp không được một chút tin tức cho ta. Phương Tuấn Mi ở trong lòng lầm bầm lồ bầu, đầu óc xoay nhanh. Một đường suy nghĩ lung tung, chính mình cũng không biết là làm sao trở về địa ngục hòa bảo. Sau khi trở về, là lập tức hỏi tham nghiệp chướng oán linh chết rồi chuyển thế sự tình. Muốn làm lão đệ thất vọng rồi, vấn đề của ngươi đáp án, ta cũng không rõ ràng, trước đây tuy rằng có chúng ta nhân tộc tu sĩ, bắt sống nghiệp chướng oán linh ép hỏi quá, nhưng liền chính bọn hắn đều nói không rõ ràng. Cái thứ nhất tu sĩ, liền đưa ra làm người thất vọng đáp án. Liên tiếp hỏi chừng 10 cái tu sĩ, tất cả đều là gần như trả lời. Phương Tuấn Mi chưa từ bỏ ý định, lại đi bắt một ít nghiệp chướng oán linh tới hỏi, vẫn như cũng là thất vọng đáp án. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi triệt để phiền muộn lên. Lẽ nào để hắn đợi được cái này tân sinh nghiệp chướng oán linh trưởng thành, có danh tiếng sau, lại đi tìm hắn? Trời mới biết hắn có hay không một ngày này, nói không chắc nửa đường lại bị người giết. Mà nếu là không muốn chờ, lại đi đâu mà tìm? Đúng là mỏ kim đáy biển a, hơn nữa là 18 cái biển rộng. So với Bạch Hào Liệt càng thêm vận mệnh bi thảm, mơ hồ ở hướng về Phương Tuấn Mi vây tay, một cái so với Bạch Hào Liệt càng to lớn hơn kẻ xui xẻo sinh ra. Suy tư đến cuối cùng, rượu lâu năm tàn nhẫn rót, Phương Tuấn Mi là thật tìm không ra một chút biện pháp đến. Chương 1248, lại gặp lao tổ mẫu, canh thứ hai. Địa ngục hỏa bảo bên trong, có thêm một cái tiểu quỷ. Có lúc tu luyện, có lúc một mình uống ngôi rượu, có lúc nhấc theo một bình rượu lâu năm, ra ngoài tán loạn, bay đến những kia nhỏ yếu nghiệp chướng oán linh thôn trang bầu trời, nhìn những hải tử kia vậy nghiệp chướng oán linh. Phương Tuấn Mi tâm tình hỏng bét. Cứ việc hắn còn ở kiên trì tu luyện, tích lũy pháp lực, nhưng đang tìm chính mình ký chủ chuyện này trên, là thật không nhắc lên được bao nhiêu tinh thần đến, cũng không tìm được một điểm phương hướng. Chuyện của hắn cũng là bị cái kia mười mấy cái trở về tu sĩ ở trong thành truyền ra đến, mọi người thấy ánh mắt của hắn, đều đại thể mang theo vài phần cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn thành một cái giường như Bạch Hào Liệt bình thường cho cười. Thời gian vĩnh viễn không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Lại là vạn năm kỳ hạn đến. Bàn Mệnh Thiên, cao thủ tập hợp. Bạch Hào Liệt cùng Hồng Huyền đạo nhân đứng ở một chỗ đại điện ở ngoài, nhưng không có đi vào. Bạch Hào Liệt quay đầu nhìn về phía bốn phía phương hướng bên trong, phảng phất đang tìm ai bình thường. Ngươi là đang đợi tên tiểu tử kia sao? Xem ra hắn là vẫn không có tìm về luân hồi ấn ký. Hồng Huyền đạo nhân cười nói, hy vọng tên tiểu tử này mệnh không thể so với ta càng suy. Bạch Hào Liệt thổn thức một câu. Hồng Huyền đạo nhân nghe vậy, gật gật đầu, cười nói, đáng tiếc hắn vẫn không có đến, lại thời gian một chén trà, 30 cường chi tranh, liền muốn mở ra, hắn không nữa đến, là khẳng định bỏ qua lần này vạn năm kỳ hạn. Bạch Hào Liệt khẽ gật đầu. "Ân, không chờ nữa, chúng ta tiến đi." Bạch Hào Liệt trên người, khí tức bốc hơi lên. Nguyên bản là muốn cùng ngươi, còn có hắn, đồng thời đến tranh cái này đệ nhất, bây giờ nhìn lại, chỉ có hai chúng ta tranh." Bạch Hào Liệt hào hùng nói rằng. Hồng Huyền đạo nhân cười ha ha, rước lấy một mảnh chú ý. Trong 18 tầng địa ngục, tu sĩ vắng lai, phảng phất nước chảy bình thường. Phương Tuấn Mi ngồi xuống ở bên cửa sổ, một thân một mình uống rượu lâu năm, hắn dáng vẻ lại một lần có chút lôi thôi lên, một mặt râu ria, nơi nào có tâm tư quản lý chính mình dáng vẻ. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn một cái kia cái hồ bằng hoán hữu, ước trên cùng đi tấn công nghiệp chướng oán linh thế lực tu sĩ, trong lòng càng là như vậy ước ao. Xem ảnh một. Quá rồi không biết bao lâu, đem bình rượu thả xuống, lại một lần ra khỏi thành mà đi, tìm kiếm khắp nơi lên. Tầng này dung nham địa ngục bên trong, những kia bị thế lực lớn vứt bỏ cằn cỗi nơi trên nghiệp chướng oán linh khu dân cư, trên căn bản đã bị Phương Tuấn Mi quét toàn bộ. Còn lại chính là những kia đại trung thế lực. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn ký chủ chuyển thế chi thần sẽ sinh ra đang bị hắn đảo qua những kia cằn cỗi nơi bên trong, nhưng thật không cảm xúc mãnh liệt lần lượt quét. Đối với những kia đại trung thế lực, Phương Tuấn Mi cũng là muốn ra một cái mượn gà đẻ trứng biện pháp, đó chính là đi theo những kia đội ngũ mặt sau. Do bọn họ đi hoành, chính mình bằng quan, ngược lại không có tin tức xác thực, nhìn liền được, những tu sĩ kia đội ngũ, phá không phá được những thế lực kia, hắn cũng không phải quá quan tâm. Như vậy, lại là từng năm đi qua. Theo dung nham địa ngục, lại đi tới cái khác từng cái trong địa ngục. Một năm này, Phương Tuấn Mi bước chân đi đến 8 nóng địa ngục bên trong Hỏa Hải địa ngục, nơi này nhiệt độ so với dung nham địa ngục đến còn cao hơn nhiều, mặc dù đẩy phòng ngự thần thông, cũng cảm giác được mồ hôi như mưa dưới. Mà đã như thế, còn có rất nhiều tu sĩ ở đây tìm kiếm. Phương Tuấn Mi đến sau, lại là mang không mục đích tìm kiếm, vẫn như cũng là không có thu hoạch. Cuối cùng, đi đến Hỏa Hải địa ngục bên trong tu sĩ nhân tộc nơi tụ tập, Hồng Thạch Thành. Nay Hồng Thạch Thành cảnh tượng, cũng không cần nhiều lời, trong đó tu sĩ việc cùng những nơi khác bên trong càng không có bao nhiêu khác nhau. Trước tiên thần thức quét một vòng, không có phát hiện cái gì người quen. Lại tùy ý tìm hiểu một phen tin tức, Phương Tuấn Mi liền tìm nhà tử lâu, uống rượu lâu năm, nghe những tu sĩ khác nói tới Gia Châu cùng chuyện lý thú đến. Vương Minh, này liệt nhật sơn mạch, diện tích lãnh thổ bao la, trong đó lại cất giấu rất nhiều nghiệp chướng oán linh, đã sừng sững vô số năm, thực sự là không tốt đánh, không biết bao nhiêu tu sĩ đem mệnh đưa ở nơi đó. Cách đó không xa bên trong góc, một ông già dáng dấp tu sĩ nói rằng, lại nói, tiểu đệ lại không xác định chính mình ký chủ là ở chỗ đó. Xin thứ cho ta không thể phục bồi, sẽ không để cho đạo huynh ngươi trắng hỗ trợ, tự có một bút phong phú tiền ngọc dâng. Cái kia Vương huynh trả lời, là cái hán tử trung niên, sinh khá là ngang tàng cao to, khí chất nghiêm nghị, chỉ là giữa hai lông mày một mảnh sầu cho. Không đi không đi. Cái kia Vương huynh liên tục xua tay. Đạo huynh, ngươi giúp ta lần này bận điệu, tiểu đệ ngày sau định còn ngươi phần này ân tình. Hán tử trung niên tận tình khuyên nhủ. Vương huynh lại kéo ta, ngày hôm nay rượu này liền không có cách nào uống. Cái kia Vương huynh mặt lôi kéo, để chén rượu xuống, đứng lên liền đi. Trung niên hán tử kia thấy thế, lắc đầu cười khổ, không có lại đuổi theo. Liền mấy người này, làm sao đi đánh, làm sao đi cùng Phiêu Xương đại tỷ bàn giao. Hán tử trung niên lẩm bẩm lầu bầu một câu. Cách đó không xa Phương Tuấn Mi, nguyên bản không có đặc biệt chú ý hắn, nhưng nghe đến Phiêu Xương đại tỷ bốn chữ này, nhưng là chấn động mạnh. Trong mắt tinh mang lóe lóe, nhấc lên bầu rượu đứng lên, đi đến trung niên hán tử kia bên cạnh bàn ngồi xuống. Đạo hữu có chuyện gì? Trung niên hán tử kia lập tức là lạnh lùng hỏi, thần sắc đề phòng. Phương Tuấn Mi nở nụ cười, hơi chắp tay nói, đạo huynh, tại hạ vừa nãy trùng hợp nghe được lời của ngươi, không biết ngươi trong miệng Phiêu Xương đại tỷ là vị nào, có liên quan gì tới ngươi? Hán tử trung niên lạnh lùng lại hỏi. Phương Tuấn Mi sáng sủa nói, không dối gạt đạo huynh, ta cùng một vị Phiêu Xương là người quen cũ, tương giao rất đốc, nếu nàng chính là trong miệng ngươi vị này Phiêu Xương đại tỷ, ta hoặc có thể giúp các ngươi một tay. Hán tử trung niên nghe đến đó, rốt cục ánh mắt lóe lóe, nhưng vẫn có chút đề phòng, nói rằng, xin mời các hạ trước tiên hiện ngươi vị kia người quen cũ dáng vẻ đến. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, đầu ngón tay một điểm, đánh ra nguyên khí quang kính, thoải mái hiện ra Phiêu Xương thị dáng vẻ đến. Hán tử trung niên xem con ngươi hơi mở. Phương Tuấn Mi bắt lấy hắn thần sắc biến hóa, mừng lớn nói, quả nhiên là nàng sao? Nàng ở nơi nào? Xin mời đạo huynh lập tức dẫn ta đi gặp nàng. Phiêu Xương đại tỷ đang lúc bế quan bên trong, đạo hữu chớ vội, chờ ta tổ chức được rồi đội ngũ sẽ dẫn ngươi đi thấy nàng. Hán tử trung niên lạnh nhạt nói, đối với Phương Tuấn Mi cái này đưa tới cửa ra hỏa, thủy chung vẫn có chút đề phòng, bất quá liền đúng như vậy, mới để người yên lòng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ mỉm cười. Truyền âm nói, không dối gạt đạo huynh, ta là nàng ruột thịt tốt tử. Hán tử trung niên chấn động, lại không lời nào để nói. Tổ mẫu. Không chỉ chốc lát sau, một chỗ khách sạn trong hậu viện. Phương Tuấn Mi nhìn mở cửa đến tu sĩ, cười hì hì nói một câu. Mở cửa đến, chính là Phiêu Xương thị, vị này trải qua nhấp nhô phụ nhân, đã sớm khôi phục lại trung niên dáng vẻ, một thân màu xanh sẫm váy, phong vận còn tồn, khí chất hào hoa phú quý, chỉ là thái dương có tóc trắng, giữa hai lông mày có quá nhiều tang thương. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi, đương nhiên là kinh hỉ. Nhưng sau đó liền nghiêm sắc mặt nói, ngươi là có chuyện như vậy, lại gặp gỡ chuyện gì, đem mình làm như thế một bộ lôi thôi dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười ha ha. Phiêu Xương thị lúc còn trẻ, khẳng định là cái cực kỳ tinh xảo lại tao nhã nữ tính, từ trước đến giờ là không chịu nổi Phương Tuấn Mi lôi tha lôi thôi. Vào cửa đến, tổ tôn hai người tán gẫu lên đường sau việc. Về mặt thời gian toán, Phiêu Xương thị đến trung ương thánh vực đã 30.000 năm trái phải, thời gian lâu như vậy, đều không có tìm về luân hồi ân ký, cũng coi như khổ rồi. Bất quá nàng tốt xấu là rốt cuộc tìm được chính mình luân hồi ân ký ký chủ, sẽ ở đó liệt nhật sơn mạch bên trong, một đầu tên là Linh Đại Đại Nghiệp Trướng Oán Linh. Đã tham gia nhiều lần người khác thành lập đội ngũ, đáng tiếc đều không có giết thành công. Cho tới Phương Tuấn Mi tao ngộ, nghe Phiêu Xương thị đều vì hắn phiền muộn. Cái khác tắc không có cái gì có thể nói, đối với đụng với tự thị sự tình, Phương Tuấn Mi cũng không có nói thêm. Không tìm được trước hết tu luyện, trong 18 tầng địa ngục, tình huống giống như ngươi, không phải số ít, có người thậm chí đến chết giả, đều không có tìm được hoặc là giết mình luân hồi ân ký ký chủ. Phiêu Xương thị nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, liếc Phiêu Xương thị một mắt. Chính mình vị này tổ mẫu, ở tổ khiếu hậu kỳ bên trong, cũng đã dừng lại quá lâu năm tháng. Tổ mẫu yên tâm, ta chắc chắn vẫn tìm xuống, chuyến này nếu đụng với ngươi, đương nhiên là giúp ngươi trước tiên tìm về chính mình luân hồi ân ký. Không cần ngươi hỗ trợ, ta tự sẽ tìm những người khác. Phiêu Xương thị lập tức lạnh nhạt nói. Nay bảy chết ba sinh sự tình, nơi nào có thể làm cho mình cháu trai ruột đi? Tổ mẫu cũng không nên quá coi thường ta. Phương Tuấn Mi cười nói. Hả, ngươi hiện tại cánh cứng rồi sao? Phiêu Xương thị cũng là cười trêu ghẹo. Phương Tuấn Mi nói, tiểu hàn địa ngục, tổ mẫu hẳn là từng đi qua, nên nghe nói qua Bạch Hào liệt sự tình, hắn đã tìm về chính mình luân hồi ân ký, cái kia một chuyến bên trong, ta cũng từng cùng đi, cũng coi như lập được một ít công lao. Phiêu Xương thị nghe khỏe miệng lại móc, không hề có một chút kinh ngạc. Người thiên tài ngang giật, tinh tiến mãnh liệt, thủ đoạn cao cường, ta tự nhiên là biết đến, nhưng ta chính là không muốn ngươi đi, này quyết đấu sinh tử sự tình, ta tìm người khác đi. Lão thái thái kiên trì nói. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, biết này không quan hệ thực lực của hắn làm sao, trong lòng vẫn là rất có vài phần cảm động, này lâu không gặp tình thân cảm giác, thực sự là rất tốt. Tổ mẫu, ngươi liền để ta đi cho, ta định có thể giúp đỡ ngươi đại ân, hơn nữa ngươi cũng ngăn cản không được ta. Phiêu Xương thị mí mắt đáp đáp, lại không lời nào để nói. Thôi, ngươi nghĩ đi thì đi đi, bất quá vẫn cần một quãng thời gian, ngươi trước tiên đi tu luyện đi, chờ Sa Bạo tìm kỹ những tu sĩ khác, ta lại đi gọi ngươi. Phiêu Xương thị nói rằng. Tổ mẫu cũng không nên lén lút đi rồi, lỗ tai ta rất linh. Phương Tuấn Mi nói tiếp. Biết rồi. Phiêu Xương thị kéo mọc ra âm thanh, tức giận một câu. Phương Tuấn Mi cười to, suy nghĩ một chút lại nói, tổ mẫu tìm người, có thể khuyết tiên ngọc sao? Ta chỗ này còn có một chút. Ở trong 18 tầng địa ngục, muốn nghĩ thành lập một cái tốt đội ngũ đi tấn công nơi nào đó thế lực, hoặc là đội ngũ mỗi người ký chủ đều đang thế lực đó bên trong, hoặc là chính là cam lòng dùng giá cao để bọn họ lập lời thề độc ràng buộc. Phiêu Xương thị nghe vậy, khẽ lắc đầu, không đội hoa tiên ngọc, trước tiên tìm những tiêu ký chủ ở đó liệt nhật sơn mạch bên trong. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại hàn huyên vài câu, cáo tử. Chương 1249, việc đáng làm thì phải làm, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi là thật lo lắng lao tổ mâu ném xuống hắn, lén lút đi rồi, trên căn bản không có tu luyện, tìm tới trung niên hán tử kia Sa Bạo thương lượng lên. Sa Bạo người này vẫn còn không tìm được chính mình ký chủ ở nơi nào, bởi vậy đi nơi nào tìm đều là tìm, hơn nữa bị Phiêu Xương thị đã cứu một cái mạng, đơn giản liền đồng thời hành động, Phiêu Xương thị bế quan lúc, liền do này Sa Bạo phụ trách chiêu mộ nhân thủ. Biết Phương Tuấn Mi là Phiêu Xương thị tôn tử, tự nhiên rất khách khí. Người này tính tình thoải mái hào hùng, hai người rất nhanh thân cận lên. Sa Bạo huynh, Liệt Nhật Sơn mạch bên trong, nghiệp chướng oán linh rất nhiều, trước lại bị rất nhiều tu sĩ tấn công quá, hẳn là có không ít tu sĩ xác định chính mình ký chủ là ở chỗ đó chứ. Phương Tuấn Mi hỏi qua tình huống, cau mày nói rằng: "Này Sa Bạo chiêu mộ đến hiện tại, tổng cộng mới tìm đến 2 tên, hơn nữa tựa hồ còn quyết tâm không kiên định, có muốn hay không thảm như vậy?" Xác thực có một ít tu sĩ, thậm chí là một ít mười mấy 20 mấy vạn năm, đều không có công đánh xuống, tìm về chính mình luân hồi ấn ký con ma đen đuổi. Sa Bạo thần sắc lúng túng nói: "Cái kia vì sao không người đến?" Phương Tuấn Mi lại hỏi. Sa Bạo cười khổ nói: "Đương nhiên là bởi vì, bất luận là ta, vẫn là ngươi tổ mẫu, đều không có danh tiếng gì, những người này đều là rất coi trọng đầu lĩnh người, nếu thực lực không đủ kiên cường, tâm tính ý chí không đủ quả quyết, thậm chí tâm kế không đủ, đều rất khó làm bọn họ tín phục thêm đi vào, bằng không quá nửa là đi chịu chết." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trầm ngâm lên: "Sa Bạo huynh, nếu ngươi không có ý kiến, ta đến làm đội ngũ này thủ lĩnh đi." Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng: "Việc đáng làm thì phải làm, ngươi đến làm." Sa Bạo nghe vậy ngạc nhiên một cái, hiện tại hậu bối như thế có quyết đoán, như thế cảm đảm làm. Lập tức liền nói: "Lão đệ, ta biết ngươi là năm đó thập cường một trong, nhưng khi năm cọc kia danh tiếng, đến hiện tại chỉ sợ khó dùng." Đã nhận ra thân phận của Phương Tuấn Mi, dùng từ cũng là vô cùng hàm xúc khách khí. "Không sao, ngươi thả ra tin tức đi, liền nói tiểu Hàn địa ngục Bạch Hào Liệt đã ở ta dưới sự hỗ trợ, tìm về chính mình luân hồi ấn ký, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hiện tại hắn đã là chí nhân tu sĩ. Đem công lao của ta hướng về đại bên trong thổi." Phương Tuấn Mi trả lời. Lời đến cuối cùng, còn thêm một câu. Sa Bạo nghe cười ha ha. "Trên thực tế, công lao của ta thật không nhỏ." Phương Tuấn Mi chính mình cũng là mỉm cười nở nụ cười lên. Sa Bạo nghe lại cười, lần đầu cảm giác được Phương Tuấn Mi thú vị, bao nhiêu tỉ mỉ hỏi trên vài câu. Lại chỉ chốc lát sau, người này liền đau mau rời đi, đi thả ra tin tức đi rồi. Xem ảnh một. Tin tức rất nhanh ở Hồng Thạch bên trong truyền bá ra, đưa tới không ít rối loạn, nhưng không có như hai người trong dự tưởng, có bao nhiêu tu sĩ xin vào. Hai người tâm niệm mấy chuyện, liền rõ ràng nguyên nhân. Không gì khác, Bạch Hào Liệt xác thực là tìm về luân hồi ấn ký, nhưng cùng ngươi Phương Tuấn Mi có bao nhiêu quan hệ đây? Thổi lại tàn nhẫn, người khác cũng không tin a. Huống hồ ngươi tu luyện nhanh như vậy, tâm cơ tính tình mãi giũa làm sao, cũng thực tại gọi người hoài nghi. Đối với điểm thứ hai, Phương Tuấn Mi cũng không cách nào chứng minh, nhưng này điểm thứ nhất vẫn là có thể làm một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, trong thành lại là tảng lớn tu sĩ, qua lại các nơi, tìm hiểu tin tức, uống rượu khoan lác. Oeng. Đột nhiên, một cái tiếng sấm vang từ trời không phương hướng chuyển đến. Trong thành tu sĩ nghe được âm thanh, đồng thời thần thức ánh mắt hướng về bầu trời phương hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy một nói bóng người màu trắng đứng ở Hồng Thạch thành phía trên trong bầu trời, nhìn xuống toàn thành, trên người đạo tâm khí tức, pháp lực khí tức đồng thời thiêu đốt. Chính là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cầm trong tay trường kiếm, bạch y bồng bềnh, ánh mắt như thần. Nhưng rơi vào một đám cùng cảnh giới tu sĩ trong mắt, lại không có mấy cái mua hàn trướng. Tên tiểu tử này là đang làm gì? Tốt dám thôi dáng vẻ, trường xoáy một điểm ghê gớm sao? Hắn là muốn lập uy sao? Tên tiểu tử này tu luyện nhanh như vậy, ta mới không tin hắn có thực lực rất mạnh, hắn chiêu mộ đội ngũ, lao phu ngược lại là không có hứng thú. Mọi người nghị luận sôi nổi lên, nhiều là chẳng đáng. Nửa năm sau, ta đem mang một cái đội ngũ đi tấn công Liệt Nhật Sơn mạch, chiêu kiếm này chính là ta đối với thực lực mình chứng minh, các ngươi những này nhanh chết già rất rưởi, đều cho ta xem trọng. Phương Tuấn Mi nhìn xuống mọi người, tiếng vẫn nộ rít gào, âm thanh chuyển thẳng mấy chục mấy trăm bên trong đi. Dung Từ thiếu gia cuồng ngạo bá đạo, biết đối với những này kiêu căng khó thuần gia hỏa, nhất định phải biểu hiện ra cường ngạnh nhất một mặt kia, mới có thể làm bọn hắn thuyết phục, dù cho chỉ là tạm thời thuyết phục. Trong thành tu sĩ nghe vậy, đương nhiên là tận đều hừ lạnh. Nhưng sau một khắc, liền lại hừ lạnh không ra. Bạch. Phương Tuấn Mi giơ cánh tay xuất kiếm, dường như đốt lên bình thường, cả người kim quang lóng lánh, mây khói lượn lờ, như thiên thần tức giận, khuấy động trường thiên một dạng, nổ ra nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh đến. Mặt đất chớp mắt run rẩy, bị không nhìn thấy bàn tay lớn dùng sức lôi, hướng trên rút đi bình thường, kể cả đứng ở trên mặt đất sinh linh, cũng đồng thời hướng trên mà đi. Cảm giác kia, chân thực mà lại khủng bố. To lớn màu xám mũi kiếm, hướng về bầu trời chỗ cao bên trong đâm tới. Lấy một cái nhanh chóng tốc độ bùng lên, ngàn trượng, vạn trượng, vô hạn bùng lên, vô hạn phá không. Ầm ầm ầm. Lại chỉ chốc lát sau, nặng nề tiếng nổ vang, theo chỗ cao trong bầu trời truyền đến, hư không cùng nát, hắc ám thế giới ngang dọc. Cái kia chỗ cao trong bầu trời, nổ ra một đóa to lớn hình nấm mây khói chi hoa, này mây khói chi hoa, lấy một cái khủng bố khí khái, thôn phệ hướng về bốn phương tám hướng bên trong, càng là lấy một cái tốc độ nhanh như tia chớp, đánh về bầu trời nơi sâu xa, dường như muốn ngã xuống vậy trên trời tròm sao mở dạng. Khí thế chi thịnh, chi cuồng, không gì sánh kịp. Phía dưới các tu sĩ, xem trận mắt ngoác mồm. Đây là cùng bọn họ một cảnh giới tu sĩ, đánh văng ra ngoài một kiếm sao? Có hạn mấy cái cường cực tu sĩ, cũng là con ngươi chừng ngưng. Phiêu Xương thị cũng đã bị kinh động, ra tới cửa, nhìn thấy chiêu kiếm này, nhìn thấy xuất kiếm Phương Tuấn Mi, khiếp sợ cùng vui mừng vẻ, đồng thời hiện lên ở trong mắt. Quá rồi sau một hồi lâu, tiếng ầm ầm mới hạ xuống. U ám thiên địa, sáng lên, khôi phục như thường, Hồng Thạch Thành cũng phịch một tiếng, trở xuống trên mặt đất. Phương Tuấn Mi y nguyên nâng kiếm, ngật đứng ở đó trong bầu trời, nhìn xuống mọi người nói, muốn đi đạo hữu, cơ hội ta nhưng là cho các ngươi, cũng không nên không công sai qua, hối hận quãng đời còn lại. Bạch. Dứt tiếng, trở lại trong thành, tiến vào tử lâu, lại cùng Sa Bạo rượu lâu năm uống lên. Trong thành khắp nơi, đương nhiên là nghị luận sôi nổi lên, đối với Phương Tuấn Mi thực lực, không còn bất luận cái gì hoài nghi. Mà Phương Tuấn Mi, chỉ ở chén trà nhỏ thời gian sau, sẽ chờ đến rồi cái thứ nhất tu sĩ. Tuấn Mi lão đệ, mắng người mắng như thế tàn nhẫn, không phải là tác phong của ngươi, bất quá trái phải ta cũng không biết chính mình ký chủ ở nơi đó, hãy theo ngươi đi một chuyến này đi. Người đến âm thanh cực ôn hòa nói rằng, một thân một mạc áo tang, vóc người tầm trung, tướng mạo bình thường, đặc biệt nhất nơi, là lấy một cái màu trắng khăn dài cuốn đầu, bọc lại con mắt, phảng phất là cái người mù bình thường thanh niên nam tử. Càng là thế ngoại đao tiên tề Tiếu Vân đại đệ tử Bạch Thái Cổ, cũng đã là tổ khiếu hậu kỳ. Lần trước về kiếm tu liên minh thời điểm, Phương Tuấn Mi còn từng bái phỏng qua hắn, không nghĩ tới lại ở đây tạm biệt. Có Thái Cổ huynh hỗ trợ, chuyến này định có thể thành công. Phương Tuấn Mi đại hỉ đứng lên liên tiếp, đối với Bạch Thái Cổ thực lực, không có bất luận cái gì hoài nghi, thông linh đao tiên nào, là thế nào đao, liền Phương Tuấn Mi đều vô cùng nghĩ nhìn một chút. Dưới chúng sau, lại vì hắn cùng Sa Bạo giới thiệu đến. Có Bạch Thái Cổ đầu lĩnh, đến tu sĩ, dần dần bắt đầu tăng lên, thậm chí có người là tốn 5 tụm 3 tiểu đội đến. Chỉ thời gian hơn nửa ngày, liền có 15, 16 người. Nhưng Phương Tuấn Mi nhưng không cách nào quá cao hứng, bởi vì ở từng cái hỏi qua sau, khuyết thiếu một cái ở cấm chế trên trận pháp, có đặc biệt cao thâm trình độ tu sĩ. Người này là nhất định phải, bằng không liền cần Phương Tuấn Mi bại lộ nhiệt huyết đan tâm kiếm cái này đại sát khí đến cường oanh, cái kia cục diện, không phải Phương Tuấn Mi muốn. Cũng may thời gian nhiều, tiếp trở. Lại là mấy tháng thời gian đi qua, đội ngũ thêm nữa 7, 8 người, nhưng này cái trận pháp cấm chế trên cao thủ vẫn không có đến. Phương lão đệ, trong thành trên thực tế là có cái lao ra hỏa ký chủ, liền trốn ở Liệt Nhật Sơn mạch bên trong, bất quá hắn tính tình rất tà, từ đầu đến cuối không có tìm ngươi, sợ là vẫn như cũ không lọt mắt đội ngũ của chúng ta, hơn nữa hắn thất bại nhiều lần như vậy, lòng dạ e sợ đều nhanh không còn, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Một ngày này, một cái tu sĩ nói với Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt sáng lên. Hắn tên gọi là gì? Thương Lô lão tà. Nam cửa thành có hố to. Trong hố có địa hỏa mãnh liệt mà đi, sóng nhiệt bốc hơi, ánh lửa lấp loé. Canh ao địa hỏa, một đám tu sĩ vây quanh, uống rượu lâu năm, khoác lác chuyện phiếm, mỗi người khí tức no đủ, dáng vẻ giản mua lôi thôi. Lão tà, người khách quý tới cửa. Đột nhiên, có người phát hiện cái gì, cười cực quái dị nói một câu. Mọi người cười to, đồng thời nhìn về phía một cái nào đó tu sĩ. Người này là cái ông lão, một thân áo xanh đã bẩn đến biến thành màu đen, bất quá tướng mạo nhưng là khá tuấn tú nho nhã, chỉ là trong hai con mắt, tà khí lóe lên, cực kỳ làm người kinh hãi. Người này chính là Thương Ngô lão tà, là Hỏa Hải địa ngục bên trong, rất có danh trận pháp cấm chế hảo thủ, hắn ký chủ cũng sẽ ở đó Liệt Nhật Sơn mạch bên trong, nhưng đến hiện tại đều không có giết, đã có chút nạn lòng thoái chí. Thương Ngô lão tà nghe vậy, liếc mắt một cái hướng khác, hừ lạnh một tiếng. Hắn tính là gì khách quý, một cái cuồng vọng vô tri tiểu bối mà thôi, hắn căn bản không biết Liệt Nhật Sơn mạch có bao nhiêu khó công. Thần sắc cực chẳng đáng. Trong cái phương hướng kia, Phương Tuấn Mi từng bước đi tới, không nhanh không chậm, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Thương Ngô lão tà trên người, nghe nói như thế, không hề có một chút gợn sóng. Thương Ngô lão tà, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngươi là ở hôn ngày gì? Không đi tìm về ngươi luân hồi ấn ký, chờ chết già ngã xuống sao? Còn chưa tới phụ cận, Phương Tuấn Mi đã bản gương mặt, há mồm liền trách, phảng phất giao huấn môn hạ dẫn khí tiểu bối bình thường. Cái kia Thương Ngô lão tà chính nghiêng đầu, khi mắt, một bộ lao tư cách dáng vẻ, dự định cho Phương Tuấn Mi một chậu nước lạnh, lại ngược lại bị đổ ập xuống một trận mắng, nhất thời tức giận sắc mặt mái đen. Bên người một đám lao quái vật, lại là nghe ngẩn người sau, tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Chương 1250, Thương Ngô lão tà, canh thứ hai. Thằng nhóc con, lão phu trước tiên làm thịt ngươi. Thương Ngô lão tà gầm thét lên nhảy lên, phảng phất một cái lao thỏ. Bạch. Phương Tuấn Mi đã thân ảnh lóe lên, bước ra thiên bộ thông, tiến vào trên không, tốc độ cực nhanh. Bạch. Lại sau một khắc, Thương Ngô lão tà cũng đuổi tiến vào trên không. Người này là cái băng tu, triển khai thiên bộ thông rất có thú, đầu tiên là ngoài thân đông lại lên một đống băng, lệnh chính mình thành một cái người trong gương, sau đó trên gương băng kia tia sáng bạo lóe lên một cái, lao ra hỏa càng biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện thời điểm, đã là mấy chục dặm ở ngoài trên không, vẫn như cũng là băng kính bọc thân, quang sáng long lanh. Lại lóe lên, lại đuổi. Đệ nhị tránh sau, đã đến bên ngoài mấy trăm dặm trên không, cũng đuổi tới Phương Tuấn Mi. Ầm. Thương Ngô lão tả hai tay rung lên, ngoài thân băng kính ầm ầm nổ tung, chính là thủ quyết bấm nhanh, một luồng băng xương báo táp cuồn quyển mà lên, đánh về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cũng không có lại trốn, xoay người lại kiếm chọn, một cái ở lòng, đánh về Thương Ngô lão tà. Rầm rầm. Tiếng nổ vang, lập tức cầm ầm mà lên. Hai người ở Hồng Thạch thành phía trên không, ác chiến lên. Đánh lên, đánh lên. Phía dưới trong thành các tu sĩ, nhận ra được động tĩnh, hưng phấn dị thường. Đưa đến băng ghế nhỏ, lấy ra cây dưa hồng, vui sướng hài lòng dò ra thần thức đến quan chiến. Bầu trời nơi sâu xa bên trong, phong vân khuấy động, hình thành một đoàn to lớn đám mây hình nấm, đám mây hình nấm bên trong lại có lôi đỉnh địa quang không ngừng lập lòe, tốt một vùng đất trời dị tượng. Hai người thân ảnh ở đám mây hình nấm bên trong vụ sáng như điện, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Cuồng phong băng tuyết gào thét mà xuống, nóng bức hồng thạch thành càng đột nhiên có ý lạnh. Vâng, chén trà nhỏ thời gian sau, cuối cùng một tiếng kịch liệt nổ vang kết thúc, đám mây hình nấm rốt cục dần dần tan đi. Xem ảnh một, mọi người thần thức thấy rõ ràng, hai người đối lập ở trên không, trên người đều có máu tươi, nhưng thương Ngô lão tà lão già này rõ ràng thương trọng một ít, liền eo đều cong, mặt dạn mày dày co giật, ánh mắt kinh hãi. Đạo huynh, nếu như thế có tinh thần, giữ lại đi đối phó liệt nhật sơn mạch nghiệp chướng oán linh làm sao? Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, cho đối phương để lại mấy phần mặt mũi. Tiểu tử, thực lực của ngươi xác thực đã đến trí nhân bên dưới trí cường, nhưng này liệt nhật sơn mạch bên trong cũng là tàng long ngọa hổ, lão phu nhiều năm như vậy, không biết tổ chức bao nhiêu lần, đều không có diệt bọn hắn, ngươi dựa vào cái gì đi đánh? Thương Ngô lão tả hừ lạnh nói, lão gia hỏa tâm khí là thật bị đánh gần đủ rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, chỉ nhàn nhạt, mấy trăm năm trước, ta chỉ kém thời gian 3 tháng, liền có thể đem ta ký chủ giết, nhưng sẽ ở đó khắc 3 tháng trước, ta một cái kẻ thù, sớm ta một bước, đem ta ký chủ giết, làm hắn chuyển thế đầu thai. Từ đây ta chỉ có thể mò kim đáy biển, đánh liên tục dò một điểm tin tức về hắn đều không làm nổi. Nguyên lai ngươi là cái so với ta còn đáng buồn ra hỏa. Thương Ngô lão tả cười quái dị nói, nhưng ta còn đang tìm, bởi vì ta không muốn chết ở tổ khiếu bên trong, bởi vì ta còn có rộng lớn tu đạo giấc mơ. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị lại nói, cho đối phương rót canh gà. Thương Ngô lão tà nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lóe. Đạo huynh, ngươi nếu là thật đã nản lòng phái trí, cần gì phải còn lưu tại hỏa hải địa ngục bên trong? Ngươi là đang đợi cái nào người lợi hại hơn, đến mang theo ngươi, giúp ngươi giết người ký chủ? Phương Tuấn Mi lại nói. Thương Ngô lão tà ngưng mắt không nói. Trừ bỏ giống nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng một dạng, nắm lấy mỗi một cơ hội, ngươi còn có thể làm sao? Phương Tuấn Mi lại quát. Nghe đến đó, Thương Ngô lão tà mí mắt càng mang tới một ít, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi con mắt, nói rằng, tiểu tử, ngươi hầu như đánh động ta. Nói cho ta biết trước, ngươi ký chủ nếu còn không có tìm được, ngươi tấn công nơi đó, lại là vì cái gì? Giúp người khác giết. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Vậy ta liền không thể cùng ngươi đồng thời, ai biết ngươi có hay không gặp phải điểm khó khăn, nửa đường liền chạy, ngược lại ngươi là giúp người khác giết. Thương Ngô lão tà sắc mặt đều lại đen mấy phần, thất vọng dị thường. Người này là ta chí thân, ta là nhất định sẽ giúp nàng giết tới đấy, đạo huynh như không tin, ta hiện tại liền có thể lập cái lời thề cho ngươi. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ nói rằng. Thương Ngô lão tà nghe vậy, ánh mắt lại lóe lên, trở nên trầm mặc. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Thương Ngô lão tà đột nhiên cười hì hì. "Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, lão phu không phải là cái gì giả nhân giả nghĩa lương thiện tu sĩ, nếu là giúp ta giết ta ký chủ, tìm về ta luân hồi ấn ký, làm ta lên cấp chí nhân, nói không chắc là cho chính ngươi bồi dưỡng được một cái đại địch đến. Tương lai đối đầu, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Thương Ngô lão tà lại nói, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ trở mặt tà thần dáng vẻ. "Lần này ngươi ta lẫn nhau giúp, lần sau trở mặt, liền đao kiếm đối mặt, nguyên vốn là trong giới tu chân cực bình thường sự tình, trên thực tế ta cùng với những cái khác người tu sĩ nào, không phải như vậy, ta cần gì phải đặc biệt lo lắng nói mình." Phương Tuấn Mi xem cũng cực tấu. "Huống hồ ngươi lại không đánh lại được ta." Phương Tuấn Mi vừa cười thêm một câu. "Thằng nhóc con." Thương Ngô lão tà nghe vậy, lại là tức giận nghiến răng nghiến lợi. Phương Tuấn Mi đã hướng phía dưới rơi đến. "Tiểu tử, cái này phá cấm phá trận người, lão phu có thể tới làm, bất quá, như cuối cùng không có phá liệt nhật sơn mạch, lão phu nhất định phải làm chết ngươi." Âm khí âm u âm thanh lại đến. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, trả lời, "Đạo huynh, tiến vào đội ngũ của ta, có thể phải có lời thề ràng buộc, ta cũng không nên một nhánh năm bẻ bảy mảng, mỗi người một ý đội ngũ. Đội ngũ của ngươi bên trong, nếu là không có lời thề ràng buộc, lão phu trái lại không dám tới." Thương Ngô lão tà lạnh nhạt nói, "Chỉ cần có thể giết ta luân hồi ấn ký ký chủ, cái khác bất luận là đồ vật gì, ta đều không để ý." Bạch thân ảnh lóe lên, đã đi đến Phương Tuấn Mi bên người, sóng vai hướng xuống rơi đến. Trong thành mọi người, một thấy hai người tư thế, liền biết Thương Ngô lão tà đã đồng ý, đội ngũ này, hơn nữa cũng nên xuất phát. Bọn họ có thể thành công hay không, không khỏi mọi người suy đoán. Sau khi trở về, chính là trước tiên chữa thương. Lại sau gần nửa năm, hết thảy chiêu mộ đến tu sĩ đều tập trung đến một gian tiểu lâu trong phòng. Bao quát Phương Tuấn Mi, Phiêu Xương Thị, Sa Bạo ở bên trong, tổng cộng 32 người. "Chư vị, nhận người liền tới đây, ta không muốn lại kéo xuống, ngày hôm nay thương lượng qua sau, chúng ta liền xuất phát." Phương Tuấn Mi ngang nhiên nói rằng, thần sắc kiên định, giữa hai lông mày hiện lộ hết lãnh tụ phong thái. Mọi người lặng lẽ, không có ý kiến. "Xin mời các vị lập xuống lời thề đến, theo lên đường một khắc đó bắt đầu, đến này hành chung kết, đều không thể lẫn nhau binh đao đối lập, có cái gì ân oán cá nhân, cũng đều muốn thả xuống." Phương Tuấn Mi lạnh lùng lại nói. "Tiểu tử, đừng vội để chúng ta lập lời thề, còn có chút vấn đề, đến nói rõ." Lại là Thương Ngô lão tà mở miệng. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. "Lần này, đến cùng là đánh tới trình độ nào toán chung kết? Giúp ngươi chí thân giết nàng ký chủ coi như kết thúc sao? Chúng ta không phải là tới không?" Thương Ngô lão tà lại nói. Mọi người gật đầu đồng ý. "Chuyến này, nếu là không thuận lợi, nửa đường lui về đến, tự nhiên là không lời nào để nói, nếu là thuận lợi." Phương Tuấn Mi ánh mắt lấp lánh nói, vậy thì mãi đến tận đem Liệt Nhật Sơn mạch bên trong nghiệp chướng oán linh đánh cho tàn phế đến bọn họ lưu vong hướng về những thế lực khác một khắc đó đến. Dừng một chút, lại nói, theo bọn họ lưu vong một khắc đó bắt đầu, ta tin tưởng chư vị đều vội vã đi truy sát chính mình ký chủ, lại không tâm giúp người khác, đến khi đó, mọi người có thể từng người hành sự, lại không ràng buộc làm sao. Như đến khi đó, ta đã giúp ta tổ mẫu giết nàng ký chủ, ta có thể giúp chư vị một tay, nếu là không có, ta là nhất định phải trước tiên giúp nàng. Dứt tiếng, không người trả lời, mỗi người suy tư đến, châm trước trong đó được mất. Có thể. Chỉ chốc lát sau, có người trước tiên gật đầu đồng ý. Mọi người lục tục gật đầu. Đánh tới trên đường thời điểm, nếu là cục diện quá nguy hiểm, chỉ cần vượt qua một nửa người đồng ý, ngươi liền phải đồng ý để chúng ta rút đi. Cũng có người nói, lời vừa nói ra, hơn nửa tu sĩ đồng ý gật đầu, so với sơ nhập tiểu Hàn địa ngục cái nhóm này liệu bị đến, nơi này tu sĩ, hiển nhiên càng đa mưu túc trí. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể đồng ý. Tiểu tử, giúp ngươi tổ mẫu giải quyết sau, ta muốn ngươi cái thứ nhất trước tiên giúp ta, bằng không ta lập tức rời đi. Chỉ có Thương Nô lão tả cái này lão tà vật, lặng lẽ truyền âm cho Phương Tuấn Mi, lại đưa ra một điều kiện. Đại gia ngươi, liền ngươi đánh giám nhiều nhất. Phương Tuấn Mi cũng là không nói gì, ở trong lòng mạnh mẽ mắng một câu, tương tự là chỉ có thể đồng ý. Lại thương lượng mấy cuộc hợp tác việc, mọi người đồng thời lập xuống lời thề đến, đội ngũ cuối cùng cũng coi như là ngưng tụ lại đến. Liên quan với Liệt Nhật Sơn mạch sự tình, lên đường sau, chúng ta lại tỉ mỉ thương lượng. Cuối cùng nói một câu, Phương Tuấn Mi rút lui cấm chế, mở cửa phòng. Thừa dịp Phương Tuấn Mi đi đường pháp bảo, mọi người về phía tây một bên mà đi. Lại là cẩn thận thương lượng lên, đến phiên đi qua tu sĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trong đó tỉ mỉ, cũng không cần nhiều đề. Phương Tuấn Mi tới đây mới biết, nguyên lai Thương Ngô lão tà ký chủ là Liệt Nhật Sơn mạch bên trong thế lực nhị trưởng lão, tên là Linh Khiếu Phong, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mà thủ lĩnh của bọn họ, chỉ biết là tên là Linh Kính Thiên, nghe nói là cái thiên tài ngang giật, quật dậy chế một ít hậu bối, dáng vẻ thủ đoạn đều không có mấy người biết, thập phần thần bí. Đến nay càng không ai biết, người này luân hồi ấn ký chủ nhân là ai. Phương Tuấn Mi cũng là rốt cục cảm giác được chuyến này gian nan, nhưng việc đã đến nước này, nhắm mắt cũng phải trên. Nay vừa bay, hay dùng hơn 4 năm thời gian, 18 tầng địa ngục, cũng là rộng lớn vô biên, vừa không có sử dụng thiên bộ thông. Ngày này, rốt cục đi tới Liệt Nhật Sơn mạch. Theo trong bầu trời nhìn lại, dãy núi này kéo dài gần vạn dặm, một đám đỏ, phảng phất liệt nhật hạ xuống trong núi một dạng. Trên núi đương nhiên là không nhìn thấy cỏ gì một bên trong, tất cả đều là trong lốc, trong đó lại chen lẫn không ít ngọn núi lửa, trong đó một ít khói đặc cuồn cuộn, sóng nhiệt bốc hơi. Trung ương nơi, có một mảng lớn trận pháp sương mù bao phủ địa phương, không thấy rõ sương mù hạ cảnh tượng, cư Thương Ngô lão tà nói, trên mặt đất trận pháp cấm chế, nhiều là ngăn cản, nơi này nghiệp chướng oán linh, đại thể sinh sống ở lòng đất. Nói chung, như muốn phá đi vào, tuyệt không thoải mái. Thương Nô huynh, đón lấy xem ngươi. Phương Tuấn Mi dừng lại thuyền sau, nhàn nhạt nói một câu. Thương Nô lão tà nghe vậy, cười hì hì. Chư vị, đem lão phu bảo vệ tốt, như lão phu rơi mất một cọng lông măng, ta đều sẽ từng cái tìm tới các ngươi, đem các ngươi làm chết. Lão gia hỏa tà khí ung tùm nói rằng. Mọi người nghe cười ha ha. Chương 1251, ta muốn đem bọn họ gắt gao trói chặt, canh thứ nhất. Tìm một cái trận pháp, một cước bước vào trong sương ngủ. Lại là một hồi căng thẳng kích thích chiến dịch bắt đầu. Thương Nô lão tà đầu lĩnh, Phương Tuấn Mi tự mình bảo vệ ở bên cạnh hắn, Phiêu Xương Thị, Bạch Thái Cổ, Sa Bạo đám người, lại là một cái hai đầu đẩy cái rùi hình dạng vậy đội ngũ, theo ở phía sau. Linh hồn bảo vệ thủ đoạn cường tu sĩ, đứng bên ngoài, thủ đoạn nhược một ít, tắc ở bên trong. Phương Tuấn Mi này 4000 đến, từng có không ít lần cùng đội ngũ trải qua, đã hết sức quen thuộc. Hô. Quả nhiên, mới đi vào chốc lát, đại trận này liền khởi động lên, cuồng phong gào thét. Nay cuồng phong là có sắc, màu vàng đen cuồng phong, linh hồn chi phong. Mọi người móc ra thủ đoạn đến, từng người phòng ngự. Siêu siêu. Rất nhanh, lại có đa dạng công kích, theo bốn phương tám hướng bên trong đánh tới, mọi người thần thông lại thi. Trong lúc nhất thời, quang ảnh lấp lóe, tiếng ầm ầm nổi lên bốn phía. Này đợt công kích thứ nhất, chính là không ngừng. Phương Tuấn Mi cái này làm đầu lĩnh, cũng ở thời điểm như vậy, yên lặng quan sát nhân tộc bên này tu sĩ trình độ. Như đến một thời khắc nào đó, nhất định phải mang tính lựa chọn cứu một vài người, hắn cũng tốt có số lượng, đây cũng không phải là lanh khốc vô tình, mà là vì càng tốt hơn tiếp tục. Thương Ngô lão tả cấm chế trận pháp trình độ, sát thực không tầm thường, ánh mắt cực sắc bén quan sát, mang theo mọi người ở trong sương mù nhiều mang không mục đích vậy vòng tròn. Nhưng rất nhanh, liền phát hiện trận khí, một mảnh lay động bên trong màu vàng tia sáng, xuất hiện ở mấy chục trượng phía trước trong sương mù, pháp phối ra cực cuồng mạnh âm phong đến, tựa hồ là một cái cờ xí dạng pháp bảo. "Tiểu tử, việc của ngươi đến rồi." Thương Ngô lão tả dừng bước, liếc Phương Tuấn Mi một cái nói. Phương Tuấn Mi không nói hai lời, nâng kiếm lướt đi ra ngoài. "Oeng!" Rất nhanh, tiếng nổ mạnh to lớn lên, sương mù phảng phất bị sóng khí cuốn đi một dạng, nhanh chóng ảm đạm xuống. Lại thêm vào nửa vòng, lại nổ nát mặt khác ba cây trận kỳ, trận pháp này liền bị hoàn toàn phá vỡ, cái kia tránh nút trong bóng tối công kích cũng là biến mất rồi. Bên này, 32 người, một cái không ít. Ngoài thân thì đã là một mảnh trong sáng rừng núi. Thương Ngô lão tà quét một vòng ngoài thân vùng thế giới này, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, trong ánh mắt thâm ý sâu sắc. "Xem ảnh một. Làm phiên đạo huynh, trước tiên dùng ngươi trận pháp điền đi." Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng. "Tiểu tử, ngươi còn dự định để lại đường lui sao? Lẽ nào ngươi trong lòng mình cũng không có công phá Liệt Nhật Sơn mạch nhất định chiếm được tâm?" Thương Ngô lão tà lập tức bất mãn lên, hắn đối với lần này hành trình ký thác kỳ vọng cao, cũng hy vọng Phương Tuấn Mi là cái vứt bỏ đi ra ngoài lãnh tụ. Bất quá tuy rằng bất mãn, ngược lại còn nhớ truyền âm. Phương Tuấn Mi liếc mắt nhìn hắn, gấp cái gì, ta chỉ muốn làm cho tất cả mọi người gắt gao quấn vào trên một cái thuyền, đừng mới vừa đánh liền bị sợ hãi đến sinh ý lui. Chúng ta đẩy mạnh càng sâu, liền trói càng sâu, điều này đừng lui, không phải cho chúng ta dùng, là cho những kia nghiệp chướng oán linh xem, câu bọn họ đến đánh, đánh ra song phương một cái không chết không thôi cục diện đến, chúng ta liền triệt để quấn vào trên một cái thuyền. Cáo nhỏ a. Thương Ngô lão tà nghe ở trong lòng đại thán, lần đầu cảm giác được Phương Tuấn Mi ở tâm cơ trên lợi hại. Lại không thể nói được gì, bố lên trận đến. Mọi người thấy hắn bố trí xuống điều này đừng lui, đương nhiên không còn lo lắng cái gì tự bạo sự tình. Phiêu Xương thị cũng là cáo giả, lại đứng ở hai người mặt sau, bắt lấy cháu mình cùng vừa nãy Thương Ngô lão tà ánh mắt biến hóa, liền biết hai người có càng sâu ý nghĩ, giảo hoạt lại vui mừng cười cợt, cũng không quá lo lắng Phương Tuấn Mi sẽ cho Thương Ngô lão tà ăn. Lần này hành động, khẳng định lại muốn chết rất nhiều người, Phương Tuấn Mi nhất định phải tàn nhẫn quyết tâm đến. Rất nhanh, tiếp tục hướng phía trước. Phá trận, phá cấm. Không ngừng bình thường, cùng lần đó giúp Bạch Hào Liệt, không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là này Liệt Nhật Sơn mạch bên trong nghiệp chướng oán linh, càng cẩn thận cũng càng điên cuồng một ít. Chỉ cần mọi người ở bọn họ phía bên kia trong trận, chính là không ngừng công kích, hơn nữa tuyệt không hiện thân đi ra cho mọi người đánh giết cơ hội. Này có thể không ổn, đối thủ nhất định phải suy yếu, mới có thể khiến cục diễn nghiêng. Đạo huynh, tìm cái ngươi chắc có thể phá tan, nhưng tạm thời không phá, lại thích hợp chúng ta tách ra đi giết địch trận pháp, ta muốn giết tới một làn sóng, tốt nhất có thể giết chết một nhóm cao thủ, không thể lại tiếp tục như thế. Ngày này, Phương Tuấn Mi truyền âm cho Thương Nô lão tả, cũng truyền âm cho tất cả mọi người. Sớm liền nghĩ làm như vậy rồi. Thương Nô lão tả cười hì hì. Những tu sĩ khác nghe vậy, cũng là đáy mắt sát cơ lên, tiếp tục hướng phía trước. Ở lại thời gian nửa ngày sau, mọi người lại tiến một chỗ trong trận, chỗ này trận pháp là cái ảo trận, trận pháp sương mù cực kỳ nhạt, tuy rằng tầm mắt phần cuối nhất vẫn cứ bị nẹt, nhưng nhìn thấy mấy trăm trượng nơi cũng không vấn đề gì. Xem ra phảng phất không có hung hiểm, nhưng cũng có từng tấm màu đỏ rực viên cửa dạ bóng mờ, đứng lặng trên mặt đất, lẫn nhau ở giữa, cách chừng 10 trượng, kéo dài tiến trong sương mù, không biết có bao nhiêu. Xem mọi người không hiểu ra sao. Trận pháp này thú vị, lão phu dĩ nhiên chưa từng thấy, những nghiệp chướng oán linh này rốt cục làm ra một điểm mới trò gian đến rồi. Thương Ngô lão tà hắc cười nói, có người hướng về hỏa diễm chi môn kia, đánh ra thần thông, lại không hề có một chút phản ứng đến. Mọi người đương nhiên không dám kinh thường, thả tốc độ, hướng phía trước mà đi. Bạch. Đi rồi không chỉ chốc lát sau, ở một cái nào đó phiến hỏa diễm chi môn bên trong, dĩ nhiên đột nhiên lướt ra khỏi một đạo bóng người màu đỏ rực, vung lên một cái bờ lớn, bổ hướng về phía trước. Phía trước khoảng một trượng nơi, là rơi vào đội ngũ cuối cùng một cái tu sĩ, một ông già dáng dấp tu sĩ, quay lưng đối thủ, hướng phía trước bước đi. Chú ý. Phương Tuấn Mi tiếng hét lớn lên. Xẹt xẹt. Trả lời hắn, là tiếng xe rách, ông lão kia chưa phản ứng lại, đã từ đầu đến hông chia ra làm hai, máu tươi hào hào trực phun, phun người trước mặt một đầu một mặt. Siêu siêu. Sau một khắc, là nhân tộc bên này một mảnh công kích đánh tới. Thân ảnh kia một cái bắn ra, liền lui về tiến vào hỏa diễm chi môn kia bên trong, chớp mắt biến mất không thấy hình bóng, hết thảy công kích toàn bộ thất bại. Đội ngũ rốt cục bắt đầu giảm quân số, chỉ còn 31 người. Trong lòng mọi người không khỏi vi hoảng, liền ông lão kia không gian chứa đồ vật đều không có đi lấy, vội vã rời xa hỏa diễm chi môn kia, mỗi người phòng ngự thần thông nhấc lên. Đây là cái quỷ gì trận pháp? Sau cửa này lẽ nào dẫn tới một thế giới khác? Mọi người nghị luận sôi nổi lên. Thương Nô lão tà người này cũng là lông mày ngưng tụ lại, cảm giác được không đơn giản. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếp theo, chính là một mảnh tiếng xe gió, bắn mạnh mà lên, phụ cận cái kia từng tấm cửa, đột nhiên tia sáng bỗng lóe lên một cái, lướt ra khỏi từng đạo bóng người, hướng về mọi người hành kích lên. Những bóng người này, nhìn như hình người, cũng không phải huyết nhục chi thân, cũng không phải nghiệp chướng oán linh, mà là càng hư huyễn quang ảnh chi thân, phảng phất như quỷ mị. Mọi người thấy thế, tự nhiên là lập tức công kích lên. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Những này quỷ mị quái vật, xem ra hung hãn, lại dễ dàng liền bị mọi người đánh nát thành hư vô, chỉ là có càng nhiều, theo trong cửa này lướt đi ra, không ngừng bình thường. Lại là muốn tiêu hao chúng ta nguyên thần pháp lực sao? Có người chẳng đáng nói rằng, tiện tay một trường, đập tan một đầu quái ảnh, trên tâm thần bắt đầu có chút khinh thị lên. Nghĩ như vậy, không chỉ một cái. Hô. Vào thời khắc này, cuồn manh tiếng rít vang. Một cái to lớn đen sẫm phủ mang, bí mật mang theo sắc bén tiếng xé gió, bổ về phía một mảnh tu sĩ. Ầm. Tiếng nổ vang bên trong, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Phương Tuấn Mi, Thương Ngô lao tả, các loại một đám quan tâm toàn trường tu sĩ, lập tức bắt lấy, là trong đó một đầu xem ra cùng với những cái khác không có khác nhau quái vật, đột nhiên lấy ra búa đánh văng ra ngoài, nhưng oanh xong này một cái, hắn liền một cái bùng lên, trốn vào trong cửa. Tất cả đều là huyễn ảnh, chỉ có một cái là thật. Phương Tuấn Mi quát to, người này, giấu ở chính mình hóa đi ra phân thân bên trong đánh lén. Khá lắm, lão phu còn tưởng rằng là cái gì cao minh trận pháp, hóa ra là cái giả dối giả hoạt, dựa vào hiểm hộ giả thần giả quỷ ra hỏa. Thương Ngô lão tả thâm trầm nói, hai vị đừng nói hết lời hung ác, đem hắn chân thân tìm ra làm thịt hắn. Có người hô lớn, xoát xoát xoát, trong cửa quái ảnh còn đang bay ra, lướt tới lao đi, phảng phất bay đầy trời múa đỏ rực rơi một dạng, thỉnh thoảng có phủ mang cuồng bổ mà ra, một kích thành công

lại là nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh nổ ra. Rầm. Màu xám mũi kiếm điên cuồng phá không, đem anh đến cái kia một mảnh công kích, cuồng quét mà đi, càng là tiếp tục hướng phía trước đánh tới, tiếng ầm ầm mãnh liệt. A a. Cắt vàng nơi sâu xa bên trong, tiếng kêu thảm thiết âm, cũng không biết bao nhiêu nghiệp chướng oán linh, tử thương ở này một tay dưới. Bạch. Bạch. Phương Tuấn Mi lao đi sau, lại có 5, 6 đạo tiếng vang, Bạch Thái Cổ, Phiêu Xương Thị, cùng mặt khác 3-4 tu sĩ, cũng lướt đi ra ngoài. Bốn phía cắt vàng nơi sâu xa bên trong, tiếng hô giết rung trời lên. Phương Tuấn Mi phảng phất nổi khủng cuồng long bình thường, điên cuồng triển khai ở lòng, càn quét xem gặp, không nhìn thấy nghiệp chướng oán linh, tốc độ tuy rằng chậm, nhưng uy lực công kích vẫn như cũ. Hung manh công kích, hạ những tu sĩ kia, vội vã trốn hướng những phương hướng khác bên trong. Thằng nhóc con, ngươi giống như cảm giác mình rất lợi hại. Chỉ chốc lát sau, trên đỉnh đầu bên trong, liền có sự dị thường cảm giác truyền đến, nương theo âm khi âm u ông lão âm thanh. Chương 1253, cũng phải gắt gao chói chặt hắn, canh thứ nhất. Trên đỉnh đầu, truyền đến ngàn tỷ cây kim đâm tới cảm giác sợ hãi, lạnh lẽo sắc bén dị thường. Hơn nữa người này đột kích thời cơ, chọn vừa lúc ngược lại tốt nơi, chính là Phương Tuấn Mi một kiếm đánh về cái khắc nghiệp chướng oán linh thời điểm. Cao thủ. Hơn nữa một chiêu này, có chút quen thuộc. Phương Tuấn Mi con ngươi gấp ngưng một cái, lập tức biết là ai đánh tới. Này một tay, rõ ràng là trước cùng Thương Ngô lão tà tranh đấu lúc, cái kia lão tà vật sử dụng tới một môn thủ đoạn, không cần nói thêm nữa, khẳng định là lão tà vật ký chủ linh khiếu phong đến. Quả nhiên là một con cá lớn. Siêu. Nhanh chóng nửa đường thu kiếm, hướng trên phản kích tới, nhưng đã không kịp triển khai thủ đoạn lợi hại gì, chỉ là tầm thường một cái không gian chi kiếm. Ầm. Tiếng nổ vang lên. Phương Tuấn Mi rốt cục ăn cái thiệt thòi, bị đánh bay ra ngoài, trong thân thể truyền đến muốn bị đông cứng vậy cảm giác, dùng mình một cái. Đối phương cái kia ngàn tỷ băng châm, tuy rằng bị ánh kiếm nát tan tiểu đem, Luân Nhuyễn Ma bản lại ép diệt non nửa, nhưng y nguyên có không ít, theo trong khe hở của cối xay, chui vào, vênh vào trong cơ thể của hắn. Bạch. Phương Tuấn Mi lóe lên mà đi, nhanh chóng vận chuyển pháp lực, hóa giải lên tiến vào trong thân thể băng châm. Linh Khiếu Phong đương nhiên sẽ không buông tha hắn, điên cuồng đuổi theo mà đến, lại là đa dạng công kích vánh đến. Nói đến cũng là thú vị, bởi vì trước cùng Thương Ngô lão tà đấu thắng một hồi duyên cớ, Phương Tuấn Mi đối mặt này Linh Khiếu Phong, đặc biệt tâm cảnh thông dong. Thương Ngô lão tà đều không phải là đối thủ của ta, ngươi cái này học trộm hắn ra hỏa, cũng nghĩ đến giết ta. Phương Tuấn Mi trong lòng lạnh nhạt nói. Không chốc lát công phu, liền triển khai phản kích. Những phương hướng khác bên trong, Thông Linh Đao Tiên Bạch Thái Cổ, lần thứ hai lấy ra siêu phàm nhận biết thủ đoạn đến. Một thân một mình, ở trong sương mù qua lại, phảng phất mang không mục đích. Nhưng này vượt xa người thường linh giác, đã mơ hồ nắm chặt đến, trốn ở báo cắt vàng nơi sâu xa, ẩn núp lại đây từng cái đối thủ. Siêu, siêu. Bạch Thái Cổ đao đao bổ ra. Mỗi ra một đao, liền có một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người này không riêng linh giác nhạy cảm, thần thông cũng là mạnh mẽ dị thường. Xem ảnh một. Lao tổ mẫu Phiêu Xương Thị, ra tay so với Bạch Thái Cổ đến, không có cố kia thấy máu mùi vị, lại càng thêm nham hiểm. Như có dám gần người đánh lén, chính là một cái bá tiên khốc hình thủ dạng thủ đoạn thường cho hắn, chúng chiêu giả bay vào trong cơn bão, liền không nữa gặp đến đánh lén, có hỗn loạn kinh hoàng tiếng vang lên. Cái khác ba cái một mình mà đi tu sĩ nhân tộc, biểu hiện cũng không kém, rốt cuộc có thể có phần này tự tin, liền khẳng định bao nhiêu có mấy phần thủ đoạn. Thời gian từng điểm đi qua. Bên này, đại bộ đội áp lực đã càng ngày càng nhỏ lên, có người cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, rối loạn lên, truy sát tiến vào trong sương mù. Thương Ngô lão tả cái này lão tà vật, ngược lại cẩn thận, không có manh động, lại phảng phất đang yên lặng tính toán thời gian bình thường. Trong sương mù, rất nhanh có nhân tộc tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một phút thời gian qua đến, Thương Ngô lão tà đột nhiên hơi động, xông vào trong bầu trời, đầu tiên là ném ra một hạt châu dạng pháp bảo, ánh băng loẹt loẹt, trong đại trận này báo cát, nhất thời chậm mấy phần xuống. Siêu siêu, lão gia hỏa thân ảnh lại lóe lên đi ra ngoài. Rầm rầm, rất nhanh, báo táp nơi sâu xa bên trong, tiếng ầm ầm, lại nổ vang một chỗ lớn. Theo âm thanh vang lên, báo táp kia cũng là dần dần nhỏ xuống, rốt cục hiện ra trong sáng thiên địa đến. Chu vi trăm dặm nơi bên trong đã là hoàn toàn lộn xộn, khắp nơi là trôi nổi cát bụi, đã không gặp một đầu nghiệp chướng oán linh cái bóng. Phương Tuấn Mi đám người phân tán ở các nơi, cơ bản mỗi người mang thương. Hữu tâm nhân đếm 31 người, chỉ còn 29 cái, lại đã chết 2 người ra hỏa. Mà trong bầu trời ánh sáng màu lam đậm dạng không gian chứa đồ lỗ hổng, ít nhất có 50-60 đạo, này cho thấy chỉ là trận chiến này, liền ít nhất giết 50-60 đầu nghiệp chướng oán linh, tuyệt đối toán đại thắng. Đương nhiên, những này chết đi nghiệp chướng oán linh bên trong, phần lớn không hẳn là tổ khiếu kỳ. Mọi người cũng không phí lời, trước tiên xé lên không gian chứa đồ đến. Rất nhanh, lần thứ hai tụ tập lại một chỗ, lại là chữa thương khôi phục. Thương Ngô lão tà ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, thâm ý sâu sắc nhìn chăm chú vết thương của hắn. Linh Kính Phong đã tới. Há mồm hỏi. Không sai, nhưng ta một người không để lại hắn, bị hắn chạy trốn. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Thương Ngô lão tà gật gật đầu, cũng không quá nhiều vẻ kinh dị, rốt cuộc không phải lần đầu tiên. Phương Tuấn Mi đột nhiên lại cười một tiếng nói, "Đạo huynh nếu là chịu nói cho ta, thủ đoạn của ngươi kẽ hở ở nơi đó, lần sau ta có lẽ có thể làm thịt hắn." Nghĩ hay lắm. Thương Ngô lão tà nghe vậy, chính là hừ lạnh. Phương Tuấn Mi y nguyên là cười cợt, không nói, ánh mắt có chút sâu không lường được. Trên thực tế, hắn là khả năng làm thịt Linh Khiếu Phong, đó chính là lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Nhưng nếu là nhanh như vậy làm thịt, phía sau Thương Ngô lão ta còn có chịu hay không ra sức làm việc, liền rất khó nói, 9 phần 10 là bắt đầu không lý tưởng, bảo vệ mệnh, chờ tan vỡ về nhà, mà Phương Tuấn Mi mục đích của chuyến này không phải là vì giúp hắn. Thương Ngô lão ta nếu là biết Phương Tuấn Mi vì trói chặt hắn đến cuối cùng, ẩn dấu này một tay, đảm bảo cũng phải tức đến phát điên. Mà trừ không phải muốn giết Linh Đại Đại, đồng thời giết rất gian nan, bằng không Phương Tuấn Mi đều không dự định đào nhiệt huyết đan tâm kiếm, năm đó giúp Bạch Hào liệt thời điểm, hắn cũng không có đào quá. Nhân tộc bên này, sĩ khí đại trấn. Nghiệp chướng oán linh phía bên kia, lại là giơ lên một đống co giật rên rỉ bên trong tộc nhân, bay về phía một cái hướng khác bên trong, tất cả đều là chúng rồi phiêu xương thị thủ đoạn. Xuyên mây qua xương, lại ở núi lửa dung nham bên trong bay lượn. Sau một hồi lâu, rốt cục lên tới một chỗ trong hồ dung nham dưới đất trên hòn đảo nhỏ này, phảng phất cả khối cái gì cứng rắn không gì sánh được kim loại ngưng tụ thành, đối mặt dung nham cả ngày lẫn đêm thiếu đốt, cũng không có hòa tan, chỉ xương khói bốc hơi. Trên hòn đảo nhỏ có cung điện, nho nhỏ một tòa, lẻ loi. Cửa lớn đóng chặt, ngoài cửa có hai cái nghiệp chướng oán linh tiểu tu bảo vệ. Hai vị, xin mời bẩm báo mô mô, nàng lão nhân ra cái kia đối đầu lại tới nữa rồi, lại lệnh tộc nhân của chúng ta, chúng rồi cái kia quái tổn thương. Một cái tu sĩ nhanh chóng tiến lên phía trước nói. Hai người nghe vậy, không nói nhảm, xúc động cấm chế. Rất nhanh, cửa lớn mở rộng, trong cửa trong thế giới, không có đèn đuốc, hoàn toàn u ám, có một đạo bóng người màu đỏ rực, ngồi xếp bằng ở trong bóng tối. Đột nhiên, có hai đạo sáng như tuyết điện quang sáng lên, bắn mạnh mà tới. Mô mô, nàng lại tới nữa rồi. Một cái tiểu tu nhẹ giọng nói một câu. Người trong môn không hề có một tiếng động đứng lên, đi ra ngoài đến. Chính là đến 10 lần trăm lần, cũng chung quy là một đám người ô hợp. Phụ nhân già mua thanh âm vang lên, cái kia đỏ rực thân ảnh đứng lên, hướng ngoài cửa đi tới. Rất nhanh lộ ra hình dáng, là cái lao phụ nhân dáng dấp nghiệp chướng oán linh, đầy mặt nếp nhăn, xem ra có chút âm u, một đầu hỏa diễm chi tia giật tóc, buông xuống bất động, trong hai con mắt thần sắc kiêu ngạo cô lạnh. Lão bà này chính là Phiêu Xương thị luân hồi ấn ký ký chủ Linh Đại Đại. Đạo hữu, lần này có thể không giống nhau. Linh Khiếu Phong nói rằng, lão gia hỏa cũng lại đây. Nơi nào không giống nhau? Linh Đại Đại thuận miệng hỏi một câu, vừa đi đến những kia co giật nghiệp chướng oán linh bên người, kiểm tra lại đến. Lần này, trong bọn họ, đến rồi một cao thủ, ngay cả ta đều có chút đấu bất quá, ta nhìn bọn họ đội ngũ tư thế, Thương Ngô cái kia lao quái vật, tựa hồ cũng rất phục hắn. Linh Khiếu Phong nói rằng, trong nhân tộc, ngược lại thiên tài tu sĩ tầng tầng lớp lớp. Linh Đại Đại nghe vậy, ánh mắt lóe lên, một đôi lão lông mày, nhưng là cao lên đến. Thú vị, ta cái kia đối thủ cũ, tựa hồ làm ra cái gì mới trò giàn đến rồi. Nàng lần này đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ cấm chế thủ đoạn, ta dĩ nhiên chưa từng thấy. Linh Đại Đại nửa tán nửa ngạc nhiên nói, nói xong lại nói, đem bọn họ trước tiên ở lại đây đi. Ý của ngươi là nói, bọn họ tạm thời cũng không thể tái chiến đấu. Đến viên Linh Khiếu Phong đau đầu. Linh Đại Đại gật đầu. Này có thể không tốt lắm. Linh Khiếu Phong lầm bầm lầu bầu vậy nói một câu. Linh Đại Đại liếc hắn một cái, thâm trầm nói, ngươi lão già này, không phải nghiên cứu ra liền Thương Ngô đều không thể hiểu quái vật kia sao? Đem chúng nó thả ra chính là. Linh Khiếu Phong nghe vậy cười khổ. Không dối gạt đạo hữu, ta đã dùng qua một cái, bị cái kia nhân tộc cao thủ một kiếm vênh trọng thương. Linh Đại Đại nghe vậy, ánh mắt tinh mang ngưng một thoáng, lập tức lại cười một tiếng nói, tùy tiện ngươi làm sao đối phó rồi, đến không ăn thua, đem hắn mời đi ra chính là. Hắn cũng không biết là nói ai. Tình huống của hắn rất quái lạ. Nên nói hắn cái kia không biết là ai đối thủ một mất một còn tình huống, càng ngày càng quái lạ, làm hắn đành phải bế quan, chính mình tu luyện, không tới ngàn cân treo sợi tóc, ta đều không muốn đi quấy rối hắn. Linh Khiếu Phong nói rằng. Linh Đại Đại khẽ gật đầu. Hai người lại hàn huyên vài câu, Linh Khiếu Phong bay đi, Linh Đại Đại lại là chuyên tâm xem ra những kia nghiệp chướng oán linh cấm chế trên người đến. Tu sĩ nhân tộc phía bên kia, ý nguyên là tiếp tục tiến lên. Phiền phức. Đột nhiên, Thương Ngô lão tà bước chân dừng lại, ngừng ở nơi đó, ngưng tụ lông mày truyền âm một câu, chỉ truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Làm sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Bọn họ đã bắt đầu phá giải ta bổ sung những kia trận pháp. Thương Ngô lão tà trả lời. Nhanh như vậy? Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng rùng mình. Cảm giác được không ổn lên, nhớ rõ, lần trước bên trong Quỷ Long Thiên Tôn đám người, hầu như là đến cuối cùng thời điểm mới làm như vậy. Mà nơi này phá giải như thế sớm, tất nhiên là bởi vì cảm giác được bọn họ đội ngũ không đơn giản, sớm làm như đổ, nói cách khác, mọi người thực lực bại lộ quá sớm. Bọn họ bố, chúng ta bố, bọn họ phá, như vậy không ngừng đi lại xuống, dòng dõi của ta sớm muộn tiêu hao hết, một ván này khẳng định là ta thua. Thương Ngô lão tà nhìn phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi gật đầu ý bảo hiểu rõ, Thương Ngô lão tà trong tay trận kỳ trận khí nhiều hơn nữa, hiểu trận pháp nhiều hơn nữa, cũng khó sánh được lớn như vậy một chỗ thế lực. Lại tới nữa rồi. Lại đến một bước này của diện. Ta đương nhiên có thể đi trở về tất cả đều rút lui, sau đó nhìn toàn trường, bọn họ như bố, đem bọn họ ngăn cản lại. Nhưng ta chỉ sợ, phía sau những quỷ nhát gan này, lo lắng đối thủ đến tự bạo, chính mình không có chỗ tránh, chỉ sợ muốn trốn hết. Thương Ngô lão tà lại truyền âm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, này Thương Ngô lão tà tà quy tà, đầu óc chuyển cũng là nhanh, hơn nữa hành sự cẩn thận, chỉ nói cho Phương Tuấn Mi một người. Mà trước mọi người là có ước hẹn, nếu là quá nguy hiểm, chỉ cần một nửa người đồng ý, phải để bọn họ trở lại. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Ngươi tới bắt cái chủ ý. Thương Ngô lão tà hỏi. Một già một trẻ, hai cái hồ ly, gạt tất cả mọi người, lại bắt đầu thương lượng lên.

ta cũng đồng ý dựa thai lắng nghe. Thương Ngô lão tả cười hì hì. Lão phu biết đến, kỳ thực cũng không có như vậy tỉ mỉ, đặc biệt là liên quan với thần bí nhất tên kia. Lại nói, một cái trong này, chỉ ta cái kia đối thủ một mất một còn Linh Khiếu Phong, hắn là nơi này nhị trưởng lão, lợi hại bao nhiêu, ta liền không nói nhiều. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Này cái thứ hai, là tam trưởng lão Linh Đại Đại, nàng am hiểu nhất, chính là cấm chế, nơi này rất nhiều cấm chế, đều là nàng bố trí đi ra. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, này Linh Đại Đại, chính là tổ mẫu Phiêu Xương Thị Luân Hồi ấn ký ký chủ. Từ một điểm này xem, cũng làm nổi bật ra Phiêu Xương Thị lợi hại. Này người thứ ba, là thủ lĩnh của bọn họ, cũng là đại trưởng lão Linh Kính Thiên, có người nói người này niên kỷ so với Linh Khiếu Phong cùng Linh Đại Đại nhỏ hơn nhiều, nhưng vô cùng thiên tài năng giận, bất quá vẫn không có đến phiên hắn ra tay, cái khắc nghiệp trưởng oán linh đã đem chúng ta nhân tộc đến công đội ngũ giải quyết. Thương Ngô lão tà lắc đầu thổn thức. Nói xong, lại nói, ta có linh cảm, lần này chúng ta e sợ sẽ đem hắn bức ra đến, ngươi trong lòng cần có cái chuẩn bị. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Ngươi cùng hắn đánh qua sao? Thủ đoạn làm sao? Nếu để ta chuẩn bị, ngươi tất nhiên có gì đó nhắc nhở. Thương Ngô lão tà nghe vậy, trong ánh mắt hiện ra hồi ức vẻ. Xem ảnh một, lại lấy trước 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, lãnh tụ nơi này đại trưởng lão, cũng không phải là Linh Kính Thiên, mà là một cái tên là Linh Hải Thành gia hỏa, bất quá hắn đã chết già ngã xuống, hắn sau khi chết, chúng ta mới được Linh Kính Thiên tiếp nhận vị trí của hắn tin tức, rất nhiều người hoài nghi, là Linh Khiếu Phong bọn họ, cố bày nghi trận, khuyết đại ra một thiên tài, đến uy hiếp chúng ta tu sĩ nhân tộc, nhưng ta không cho là như vậy. Ngươi có căn cứ gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Khoảng chừng hơn 2 vạn năm trước, ta từng mang quá một nhánh đội ngũ đến đánh nơi này, cái kia chi đội ngũ thực lực không tầm thường, tìm kiếm cực sâu, trong lần đó ở một cái trong trận pháp sương mù, chúng ta gặp được cực quỷ dị công kích, ta hoài nghi ra tay người chính là hắn. Phương Tuấn Mi nghe hứng thú sống lại. Thương Ngô lão tà nói tới chỗ này, dừng một chút, lại nói, tiểu tử, môn thần thông kia, kỳ thực cũng không có mạnh như vậy đến không hợp thói thường, nhưng cho cảm giác của ta, nhưng là chưa đạt đến cảnh giới đại thành bình thường, nếu đến cảnh giới đại thành, uy lực đem không thể tưởng tượng. Hắn là ở bắt chúng ta thử chiêu. Nói xong, ngậm miệng, thần sắc càng thêm phức tạp. Nói tiếp, hắn đến cùng lấy ra thứ gì ghê gớm thần thông đến? Phương Tuấn Mi lườm hắn một cái. Cái bóng. Lít nha lít nhít nghiệp chướng oán linh cái bóng, nhấc theo kiếm, theo trong xương mù rết đi ra, phảng phất lên tới hàng ngàn, hàng vạn một dạng. So với trước cái kia nghiệp chướng oán linh ảo giác thủ đoạn, còn nhiều hơn nhiều, mạnh hơn nhiều. Thương Nô lão tà nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe nhưng là đại lăng lên, trong mắt tinh mang bạo mà qua. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhấc theo kiếm đánh tới cái bóng. Một chiêu này cảm giác, làm sao như thế giống hắn sử dụng nhiệt huyết đan tâm kiếm, thôi thúc tiên giới thủ hộ giả ý chí dáng vẻ. Lẽ nào này Linh Kính Thiên, dĩ nhiên là hắn luân hồi ấn ký ký chủ? Phương Tuấn Mi tâm thần khuấy động. Không thể, liền là ta nhìn lầm cái kia nhạc trọng, Trang Đạo Huyên cũng nhìn lầm, nhưng này một tay là pháp bảo sức mạnh, mà không phải ta thủ đoạn của chính mình, hơn nữa, những kia tiên giới thủ hộ giả chỉ đem sức mạnh ra chỉ đến trên người ta, bản thân là sẽ không công kích. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thương Ngô lão tả chú ý tới Phương Tuấn Mi dị thường, nhưng đương nhiên không biết hắn sẽ nghĩ nhiều như thế, càng không biết bí mật của hắn. Nói tiếp, may mà những kia cái bóng thủ đoạn không tính quá mạnh, bị chúng ta đứng vững, bằng không ta đã chơi xong. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Sau đó ta lại chưa từng thấy cái kia một tay, nhưng ta xác định, triển khai cái kia một tay người, nhất định thiên tài ngang giật cực điểm. Linh Khiếu Phong cùng Linh Đại Đại, còn có nhiều như vậy tổ khiếu hậu kỳ nghiệp trưởng oán linh, sẽ tôn hắn vì đại trưởng lão, tuyệt đối không phải không có nguyên nhân. Thương Nô lão tả lại nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Vừa muốn lại hỏi, đột nhiên phát hiện dị thường. Phương Tuấn Mi một cái quay đầu, nhìn về phía mặt bên phương hướng trong trận pháp sương mù. Những tu sĩ khác cũng là cảnh giác dị thường, cũng đồng thời nhìn về phía trong cái phương hướng kia. Mọi người vị trí là đã bị phá đi trống không trong sáng chỗ, cái hướng kia trận pháp lại là chưa phá vỡ. Vào giờ phút này, đã là mây mù điên cuồng phun trào lên, liền cái kia một mảnh hư không đều hơi rung động, phảng phất có món đồ gì muốn chui ra bình thường. Trên người mọi người, pháp lực khí tức, đạo tâm khí tức lập động, cầm pháp bảo, càng đem trong tay pháp bảo nắm nắm thật chặt. Vù vù. Lại chỉ chốc lát sau, tiếng gào thét nổ lên. Chỉ thấy từng con dáng vẻ cực quái lạ quái vật, theo trong sương mù kia vượt qua đi ra, hướng mọi người đánh tới. Những quái vật này dáng vẻ cực quái lạ, phảng phất từng cái cá lớn, nhưng hình dạng lại tròn nhiều lắm, thân thể là đỏ như màu máu, phảng phất cái kia thân thể mặt ngoài lại cắm vào từng cây cọc dạng đồ vật. Mỗi một đầu, dài chừng mấy chục trượng, tỏa ra cực hung sát khí tức, nhìn phía ánh mắt của mọi người, phảng phất ác quỷ, âm khí âm u. Phương Tuấn Mi cũng coi như du lịch qua không ít địa phương, gặp qua thức rộng rãi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy vật như vậy, bất quá chỉ thấy một mắt, hắn liền nghĩ tới trước dưới dung nham núi lửa kia quái vật. Hống. Há mồm hống một tiếng, chính là màu đỏ sẫm quái phong, theo những quái vật này trong miệng phun ra ngoài, hướng mọi người xoắn tới, mang theo mùi hôi thối. Mọi người nơi nào sẽ khách khí, thần thông pháp bảo đánh tới. Ầm ầm ầm. Đại chiến lại lên. Thần thông pháp bảo rơi vào như vậy quái vật trên người, nhất thời bắn lên đủ mọi màu sắc quang ảnh, phảng phất phòng ngự thần thông mở ra một dạng, lăng là không có bị thương gì. Là những tia xương. Phảng phất ở trên người bọn họ, bố thành từng cái trận pháp nhỏ một dạng. Có mắt sắc bén tu sĩ, lập tức hô. Những kia, dường như chúng ta nhân tộc xương, ta nhìn thấy mấy viên đầu. Lão phu rõ ràng, tất nhiên là những kia nghiệp chướng oán linh, bắt được giết chúng ta nhân tộc sau, dùng bọn họ thân thể luyện chế ra đến quái vật. Ngươi một lời, ta một lời, nhanh chóng đem những quái vật này gốc gác vật trần, quả nhiên đều là tu luyện thành tinh người. Những quái vật này, phòng ngự mạnh mẽ, thủ đoạn công kích cũng là quỷ dị, đương nhiên là màu đỏ sẫm quái phong gào thét, đương nhiên lại là mưa máu phun ra nuốt vào, đương nhiên lại là huyết châm bay vụt, môn môn nham hiểm lại mang độc. Chỉ trong chốc lát, tu sĩ nhân tộc bên này, liền có người kêu lên thảm thiết, thân thể mục nát lên, liên tục vọt đến xa xa đi, dùng đan dược, bước ra độc lực đi. Trong đoàn người, Phương Tuấn Mi, Thương Ngô lão tả, Bạch Thái Cổ đám người, tự nhiên là đánh ung dung. Thương Ngô lão tả lão già này, nghe được lời của mọi người, cười hì hì. Này tất nhiên là Linh Khiếu Phong làm ra đến xiếc, ta này đối thủ một mất một còn, ngược lại đem thủ đoạn của ta cho trộm không ít đi. Mọi người nghe tê cả da đầu, này lão tả vật tà danh, quả nhiên không phải thổi ra. Phương Tuấn Mi cũng ở thầm nhủ trong lòng lên, phía sau nếu thật sự giúp cái này lão tả vật tìm về chính mình luân hồi ấn ký, lên cấp chí nhân, dưỡng ra một cái đại ma đầu đến, là đúng hay sai? Rầm rầm. Đột nhiên, xa xôi phương hướng bên trong cũng truyền đến tiếng ầm ầm, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng mà lại dày đặc. Mọi người thần thức quét qua, lập tức phát hiện một đám hơn 30 tổ khiếu kỳ nghiệp chướng oán linh đã chuẩn ra, bắt đầu công kích lên trước bố trí xuống núi đen nhỏ. Nơi này giao cho các ngươi, bên kia ta đi. Phương Tuấn Mi nhanh chóng nói một câu, bước ra vô gian tiên bộ. Phía bên kia, cái kia núi đen nhỏ liền là lại có thể đỉnh, cũng không chịu nổi hơn 30 tổ khiếu tu sĩ đồng thời hoành, càng không muốn để, trong đó còn có Linh Khiếu Phong cái này đỉnh tiêm gia hỏa. Hoành. Phương Tuấn Mi vẫn không có chạy tới, ngọn núi nhỏ thứ nhất đã nhanh chóng muốn nổ tung lên, vỡ thành đầy trời khói lửa cùng màu đen sương khói. Cái kia màu đen sương khói cũng là không đơn giản, tới gần mấy con nghiệp chướng oán linh nhiễm phải sau, kêu thảm thiết lên, thân thể kịch liệt run rẩy, cũng không biết là có gì đó cổ quái. Linh Khiếu Phong không có đi quản cái kia mấy cái tộc nhân, dẫn dắt những người khác, nhanh chóng đánh về phía ngọn núi nhỏ kế tiếp. Chết. Thân ảnh lại lóe lên sau, Phương Tuấn Mi rốt cục chạy tới, đi tới một đầu nghiệp chướng oán linh phía sau, chính là một kiếm điểm ra. Ầm. Tiếng nổ vang lên, cái kia nghiệp chướng oán linh ầm ầm nát đi. Lão phu đến cuốn lấy hắn, các ngươi đi hoành. Linh Khiếu Phong quát lên. Dứt tiếng, thân ảnh lóe lên, đến Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu, một trưởng vô ra, một mảnh màu băng lam châm dạng ánh màu, bắn mạnh mà xuống. Cũng trong lúc đó, còn có một tầng quái lạ đột kích. Linh Khiếu Phong ngoài thân, màu vàng đen bao táp, cuốn dũng mà đi, bao táp này, càng lệnh hư không quỷ dị run rẩy lên, cảm giác kia phảng phất cuồng phong thổi qua mặt nước một dạng, giải tung 10 dặm, trăm dặm mà đi. Rơi vào Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, nhưng là cái kia một mảnh gió qua nơi không gian giao điểm, toàn phát sinh quỷ dị lay động, lại không cách nào bước ra thiên bộ thông. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Lại là một cái lĩnh ngộ được tầng thứ này tu sĩ, hơn nữa còn là lấy hồn lực triển khai ra. Chương 1256, ai trước tiên không chịu được nữa, canh thứ hai. Rầm rầm rầm. Tòa thứ hai núi đen nhỏ nơi, tiếng nổ vang cũng lên. Cái khắc nghiệp chướng oán linh đã bắt đầu hành kích lên, không có Linh Khiếu Phong cái này đại sát khí, phá hoại tốc độ đương nhiên sẽ chậm một chút. Mà bên này, Linh Khiếu Phong thật đem Phương Tuấn Mi quấn lấy sao? Có thể quấn ở bao lâu? Không sai thủ đoạn, nhưng còn chưa đủ tư cách lưu lại ta. Phương Tuấn Mi hừ lạnh, chống kiếm chỉ thiên, không kịp triển khai nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh, đi tới một cái ẩn long hầu hạ. Ầm. Sóng khí chi hoa nổ tung, hai người đồng thời đánh bay ra ngoài. Phương Tuấn Mi kinh nghiệm chiến đấu đã quá phong phú, nửa đường liền sử dụng tới chính mình đạo bất đồng bất tương vi mưu đến. Vụ. Bên trong đất trời, tiếng long long mãnh liệt, trong cơ thể pháp lực lên cực huyền diệu chập trùng, lan tràn ra ngoài thân sau, xúc động lên hùng vĩ không gian sóng lớn. Hư không cộng minh. Nếu nói là trước, Linh Khiếu Phong thủ đoạn như cuồng phong đảo qua mặt nước, lên bọt nước, Phương Tuấn Mi hiện tại chính là lệnh cái kia nước sôi trào lên, càng làm cuồng phong kia bắt đầu thổi ngược. Lấy đạo bất đồng bất tương vi mưu, phá đối phương đạo bất đồng bất tương vi mưu, càng nhờ vào đó đứng vững đối phương cái khác công kích. Hai môn công kích phía trước nơi, va chạm kịch liệt, sóng lớn cuồn cuộn mà lên. Bạch. Phương Tuấn Mi lại tránh mà đi. Tên tiểu tử này, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng hiểu này một tay. Linh Khiếu Phong xem rất ngạc nhiên, vội va đuổi theo. Rầm rầm. Phương Tuấn Mi đã lại một lần nữa giết lên những kia nghiệp chướng oán linh đến, hắn cũng là quái lạ, trước tiên tìm những kia nhược giết, cái gì tổ khiếu sơ kỳ, trung kỳ, toàn như gà đất chó sành bình thường, bị hắn đuổi theo chém giết. Hành động này, không thể nghi ngờ lệnh Linh Khiếu Phong cùng cái khác tổ khiếu hậu kỳ ra hỏa, khí trong lòng mắng to, này đều là trong tộc tương lai a. Linh Khiếu Phong vừa truy sát, vừa đảo qua xa xa phương hướng bên trong, gặp Thương Nô lão tà đám người, vẫn cùng những quái vật kia giằng co, tranh đấu, trong lòng cũng là định mấy phần. Liên thủ lại, cho ta đem tên tiểu tử này trước tiên làm thịt. Lão gia hỏa truyền âm cho tất cả mọi người. Chúng oán linh ngay vậy, đồng thời đánh tới. Xem ảnh một. Rầm rầm. Bên này chiến trường cũng bắt đầu loạn tung lên. Ầm. Lại là một đầu oán linh bị Phương Tuấn Mi đánh giết. Ầm ầm ầm. Nhưng sau một khắc, chính hắn cũng bị mấy đòn công kích đánh bay ra ngoài, không riêng luân nghiễn ma bản nát đi, chính mình cũng bị thương không nhẹ, quần áo vỡ vụn, máu tươi tung tóe. Nhưng hắn rình rết hành động, nhưng không có ngừng, một lần nữa thả ra luân nghiễn ma bản sau, tiếp tục truy sát lên. Còn thân thể chi thương, đương nhiên là giao cho rồi rào không gì sánh được sinh cơ đi tự mình khôi phục. Chỉ cần bất tử, đều tiếp chiến đấu. Nhất định phải thừa dịp cái này cơ hội thật tốt, đem đối phương cao thủ lại suy yếu đi một nhóm. Thời gian từng điểm đi qua. Phía bên kia bên trong chiến trường,

Linh Khiếu Phong nghe vậy, ánh mắt âm âm. Cái khác nghiệp chướng oán linh nhóm tuy rằng không lên tiếng, đáy mắt lại có một tia thần sắc khác thường thổi qua. "Tiểu tử, chúng ta nghiệp chướng oán linh cũng không có sợ chết, đem bọn ngươi đánh đuổi giết, mới là bảo toàn hậu thế đại sự." Linh Khiếu Phong nói rằng. "Ha ha ha." Phương Tuấn Mi cười ha ha, hào dũng nói, "Rất tốt, vậy thì lại theo ta đánh trên 3 ngày 3 đêm, nhìn là ta trước tiên ngã xuống, vẫn là các ngươi trước tiên bị sát quang." Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang càng thêm kịch liệt lên. Phương Tuấn Mi không biết bị bao nhiêu phát thương, nhưng phảng phất đánh không chết một dạng, lăng là không ngã, còn lại giết hai cái. Công phòng né tránh, siêu nhân phản ứng, cứng như sắt thép ý chí, toàn đã là trí nhân bên dưới đỉnh cao. "Đi." Lại chỉ chốc lát sau, rốt cục vẫn là Linh Khiếu Phong trước tiên nói ra câu nói này đến, quát to một tiếng, trốn hướng mặt bên trong sương ngủ, đầy mắt phiền muộn vẻ. Lại là chưa bắt một trận chiến, lại là chôn vùi một nhóm trong tộc trung kiên tu sĩ một trận chiến. Theo kêu một tiếng này, phía bên kia bọn quái vật cũng trốn vào trong sương ngủ. "Hô." Phương Tuấn Mi ngừng ở trong hư không, từng ngụm thở lên khí đến, trên y phục, bên khóe miệng, trên tóc, không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi, tất cả đều là chính mình, thân thể trong ngoài, càng tất cả đều là thương. "Bệnh." Một tiếng vang nhỏ, Phiêu Xương thị trước tiên đi đến bên cạnh hắn, kiểm tra lên thương thế của hắn đến. "Tổ mẫu dĩ nhiên thật không đến trợ giúp ta một cái." Phương Tuấn Mi hỏi. "Đừng lắm lời, ngươi như thế yêu thể hiện, không cho ngươi ăn chút vị đắng, sao biết thu lại? Chuyến này ngươi lại đánh cược thắng, sau đó khẳng định càng thể hiện." Phiêu Xương thị lườm hắn một cái. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hút ngụm khí lạnh, cười ha ha, lấy ra một cái đan dược căn vào, lấy chết đi nghiệp chướng oán linh đồ vật, lại là một số lớn thu hoạch vào tay. Chương 1257, tạm thời ngừng bán, canh thứ nhất. Tổ tôn hai người lại đây, cùng mọi người hội hợp. Bên này bầu không khí liền có chút kiềm chế. Mọi người tụ lại cùng nhau, trừ bỏ như Bạch Thái Cổ bên ngoài có hạn mấy người ở ngoài, cái khác hơn nữa đều trúng chiêu, giờ khắc này chính đang vận chuyển pháp lực, kiềm chế vào trong cơ thể huyết độc, cũng bao quát xa bạo. Mà liền trên Phương Tuấn Mi tổ tôn hai người, tổng cộng đã chỉ còn 24. Trận chiến này có thể nói là song phương hai thương. Nhưng nhân tộc bên này giảm quân số tốc độ và số lượng, tóm lại vẫn là có thể tiếp thu. "Đạo hữu, độc này quái lạ vô cùng, ta chỉ có thể tạm thời lấy pháp lực trấn áp lại chúng nó, thanh trừ không được, cũng không ép được." Có người hướng Phương Tuấn Mi nói rằng. "Ta cũng là như thế." Dứt tiếng, không ít tu sĩ dồn dập nói rằng, trong đôi mắt có dao động né tránh cái khác thâm ý, cái phiền toái này nếu là giải quyết không được, chỉ sợ muốn ly tâm. Mà mọi người tạm thời cũng không rảnh đi khiếp sợ Phương Tuấn Mi khủng bố sinh cơ cùng ngoan cường sức chiến đấu. "Phí lời, tự chúng ta đều sắp hỏng rồi, còn khiếp sợ ngươi Phương Tuấn Mi, nhường ngươi có cơ hội trang xoa. Cho rằng đây là tiểu Bạch Vân a?" Phương Tuấn Mi nghe vậy, lặng lẽ không nói, một tay đắp đến xa bạo trên người, thăm dò lên tình huống trong cơ thể hắn đến. "Ta đưa chúng nó bước đến chỗ cánh tay của ta, lại chắn chết ở chỗ này, nếu là có sự dị thường, ta sẽ ngay đầu tiên đứt đoạn mất cánh tay này đến bảo toàn tính mạng." Xa bạo lông mày cũng không nhăn, cứng ngạnh hắn nói rằng, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Trung ương thánh vực tu chân thế giới cực phồn vinh, tay cụt mọc lại, căn bản không phải chuyện ghê gớm gì, nhưng vấn đề là, không có Phương Tuấn Mi như vậy khủng bố năng lực hồi phục bọn họ, cần khẳng định không phải một hai ngày, ở dưới cục diện bây giờ, liền là mang theo linh dược ở trên người, cũng sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, điều này hiển nhiên là Linh Khiếu Phong tính toán một trong. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Cảm giác được rõ rệt, xa bạo cánh tay nhỏ nơi, có một đạo đỏ đến biến thành màu đen, phảng phất huyết xà dạng dị dạng đồ vật, đang liều mạng bình thường xuyên động, sống sót sinh linh bình thường. Mà ở chỗ cánh tay, lại có một đạo đê đập dạng nguyên khí, đưa chúng nó gắt gao chặn ở cánh tay nhỏ bên trong. Không thể bước đến trên ngón tay sao? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi, đứt rời một ngón tay, dù sao cũng hơn đứt đoạn mất một cánh tay, càng thêm bảo toàn sức chiến đấu. Không thể, chúng sâu hơn. Sa Bạo lắc đầu nói rằng. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật gật đầu, nhìn phía những người khác. Lão phu so với hắn càng thảm hại hơn, liền bước đến trong cánh tay cũng không làm được, chỉ có thể để bọn họ tách ra đan điền, đầu, trái tim các loại mấy chỗ yếu. Lại là một ông già dáng dấp tu sĩ nói rằng, ta cũng gần như. Xem ảnh một, ta cũng là như thế. Lại là một mảnh tiếng phụ họa, trong mắt cái kia chần chờ né tránh thâm ý, cũng càng rõ ràng mấy phần lên. Phương Tuấn Mi ngưng một thoáng lông mày, liền nhìn về phía Thương Nô lão tả. Đạo huynh, vừa nãy tranh đấu thời điểm, ta nghe thấy ngươi nói cái môn này thủ đoạn, cũng là Linh Khiếu Phong chống ngươi, ngươi có thể có biện pháp giúp bọn họ giải. Thương Nô lão tả nghe vậy, cay đắng nở nụ cười, đem ngọn nguồn nói tới. Ở lão phu tổ khiếu trung kỳ thời điểm, đã từng nghiên cứu qua một điểm, đem những yêu thú kia huyết thống thân thể dung hợp được, lại nắm lấy một ít tu sĩ nguyên thần bỏ vào, làm ra một ít trung thành với ta cường đại quái vật đến giúp ta chiến đấu. Lão tả vật âm khí âm u nói, quả nhiên là đủ tà. Nhưng cuối cùng bị ta nửa đường từ bỏ, bởi vì ta giải quyết không được một vấn đề, đó chính là Thiên Bộ Thông, không có Thiên Bộ Thông bọn họ liền không giúp được ta đối phó giải quyết không được đối thủ. Mọi người gật đầu đồng ý. Có thể làm Thương Nô lão tả đều cảm thấy phiền phức, khẳng định chí ít là Thiên Bộ Thông cấp độ tu sĩ. Nhưng ở tình thế trước mắt dưới, nghiệp chướng oán linh phía bên kia lại không tồn tại vấn đề này, bởi vì là nhân tộc là chính mình đánh tới, không cần lo lắng bọn họ chạy trốn không đuổi kịp, lại ở trong chỗ nhỏ hẹp như vậy, Thiên Bộ Thông ý nghĩa vốn là không lớn. Ta lúc đó vì bọn họ thiết kế thủ đoạn bên trong, xác thực có huyết độc điểm này, nhưng còn chưa thành công, liền bị ta từ bỏ. Thương Nô lão tả lại nói, không nên nói nhảm nhiều, có thể hay không giải quyết. Phương Tuấn Mi ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đối phương, trong đó cũng có thâm ý. Bỏ qua lần này, ngươi Thương Nô lão tà có thể lại không đụng tới như thế tốt đội ngũ. Nếu ngươi không có thể giải quyết, đội ngũ tới đây cũng phải tàn đi, ngươi xem đó mà làm thôi. Thương Nô lão tà nhìn thẳng hắn một mắt, khẽ trầm mặc một chút, liền trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, cho ta một chút thời gian, để ta giải quyết nó. Rất tốt, bố cái trận, các ngươi ở trong trận chữa thương giải độc, không trúng độc người, theo ta ở ngoài trận bảo vệ. Phương Tuấn Mi kiên quyết nói rằng. Mọi người nghe vậy, tâm thần rốt cục định ra. Chính ngươi không cần chữa thương sao? Thương Nô lão tà hỏi, biết chuyến này bên trong, Phương Tuấn Mi mới là quan trọng nhất cái kia chiến lực. Không cần, ăn chút đan dược khôi phục một chút, liền có thể tái chiến. Lại là quả quyết nói đến. Đã như vậy, Thương Nô lão tà cũng không nói thêm nữa, lập tức bố trí trận pháp. Rất nhanh, sương mù màu trắng bốc hơi lên, đem bị thương tu sĩ đồng thời bao trùm vào. Phương Tuấn Mi, Phiêu Xương Thị, Bạch Thái Cổ, còn có mặt khác ba cái tu sĩ, lại là thủ vệ ở ngoài trận pháp. Tuấn Mi lão đệ, thật là lợi hại sinh cơ, như thế nồng nặc sinh cơ, ta ở Đao Lang trên người cũng từng thấy. Bạch Thái Cổ đi tới Phương Tuấn Mi bên người, mỉm cười truyền âm, nghe không ra một điểm mơ ước tâm ý, chỉ phảng phất bạn cũ tán gẫu bình thường. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười. Tin tức liên quan tới loạn thế Đao Lang, hai người trước liền bất thời gian trao đổi qua, đều không có tung tích của hắn tin tức. Bạch Thái Cổ tán quá câu này, lại nói, lão đệ đều có thể chữa thương, ta đến thế ngươi bảo vệ. Phương Tuấn Mi gật đầu cảm ơn. Phiêu Xương Thị cùng mấy người khác cũng ném cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Nghiệp chướng oán linh phía bên kia lại là một hồi đột kích, không đại công trở ra, còn tử thương rồi nhiều như vậy tộc nhân. Linh Khiếu Phong đem người tiến vào trong sương mù sau, lại đem bên này tình huống giám thị một hồi lâu, mới một thân một mình rời đi, sắc mặt đương nhiên không dễ nhìn. Rất nhanh, đi tới một tòa tương tự với Linh Đại Đại vị trí, mặt khác một tòa lòng đất dung nham trung ương trên hòn đảo. Đảo này so với Linh Đại Đại một tòa kia đến, muốn lớn hơn nhiều, phảng phất mấy chục dặm, trung ương là một mảnh quần thể kiến trúc, bị mây phong sương khóa lại, lộ ra thần bí cùng uy nghiêm. Linh Khiếu Phong chân đạp mây vàng, chậm rãi theo lòng đất trên không bay tới, rất có mấy phần lao thần tiên dáng vẻ. Hai cái canh giữ ở ngoài trận tiểu tu, xem xa xa thi lễ một cái, một mực cung kính. Rất nhanh, rơi vào hai người trước người. Gặp qua nhị trưởng lão, hai cái tiểu bối, lại thi lễ một cái. Linh Khiếu Phong khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, kính thiên gần nhất, có từng xuất quan quá. Từ khi hơn 2 vạn năm trước lần đó sau, đại trưởng lão liền cũng không còn từng ra quan. Một tên tiểu bối nói rằng, Linh Khiếu Phong lần thứ 2 gật đầu, ánh mắt hơi có chút hoảng hốt. Đại trưởng lão truyền xuống quá lệnh đến, nếu ngươi cùng tam trưởng lão muốn gặp hắn, có thể trực tiếp đi vào. Cái kia tiểu bối lại nói, Linh Khiếu Phong nghe vậy, nhưng không có đi vào, cũng không nói gì, một đôi âm trầm trong mắt giả, hiện ra vẻ do dự đến. Quên đi, đợi thêm một chút đi, tạm thời không cần quấy rối hắn, các ngươi cũng không cần nói cho hắn ta đã tới. Linh Khiếu Phong nói rằng, hai người tự nhiên là hẳn là. Linh Dít Mây cưới mây đạp gió mà đi. Lần thứ 2 đi tới gần nhất Phương Tuấn Mi đám người một chỗ trận pháp bên trong, vừa chữa thương, vừa tự mình giám thị lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nghiệp chướng oán linh bên này, tạm thời lại không có động tĩnh, Phương Tuấn Mi đám người cũng là ngừng lại. Song phương tạm thời ngừng bắn. Này dừng lại, chính là hơn 1 năm đi qua. Tin tức tốt đi tới tự nghiệp chướng oán linh phía bên kia. Một ngày này, Linh Khiếu Phong chính ngồi xếp bằng ở trong sương mù chữa thương, một chuỗi thân ảnh đi tới, khoảng chừng 7-8 cái, đương nhiên tất cả đều là nghiệp chướng oán linh. Đầu linh chính là cái vóc người hùng tráng trung niên tu sĩ, long hành hổ bộ gian, dáng vẻ hào hùng, tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, khí tức cực no đủ, phía sau mấy con oán linh cũng nhiều là tổ khiếu trung hậu kỳ cảnh giới, khí tức hùng vĩ. Các ngươi mấy tên này, rốt cục năng động. Linh Khiếu Phong cười to đứng lên, đi tới mấy cái này tu sĩ, chính là trước chúng rồi Phiêu Xương thị thủ đoạn tu sĩ. Lão thái thái từ trước đến giờ là lòng dạ độc ác, nhưng vừa đến đối thủ không phải dễ giết như vậy, thứ hai vì kiểm chế lại Linh Đại Đại cái này vướng tay chân đối thủ, bởi vậy chỉ triển khai tương tự bá tiên khốc hình thủ đoạn, bản tính là không sai, nhưng ai biết phía bên mình cũng bị bách ngừng lại. Thủ đoạn của nữ nhân tộc kia, xác thực lợi hại, đáng tiếc tam trưởng lão có luân hồi ấn ký, có thể từ trong vô hình lĩnh ngộ thủ đoạn của nàng, chúng ta bây giờ, bệnh trầm kha diệt hết, đã khôi phục như lúc ban đầu. Đầu linh trung niên tu sĩ nói rằng. Linh Khiếu Phong cảm thấy hài lòng gật gật đầu. Hiện tại là tình huống thế nào? Trung niên tu sĩ lại hỏi. Trong bọn họ không ít, chúng rồi ta làm ra đến những quái vật kia độc, bây giờ Thương Ngô lão gia hỏa kia, hẳn là chính nghĩ biện pháp giúp bọn họ giải, đều rùa rụt cổ ở bên kia trận pháp bên trong. Linh Khiếu Phong nói rằng. Mới tới mọi người gật gật đầu, hướng ngoài sương mù phương hướng bên trong nhìn lại, rất nhanh sẽ mắt lộ vẻ đại hỉ. Trong bọn họ, nhiều như vậy ra hỏa chúng độc sao? Cơ hội thật tốt ta. Đạo huynh, ngươi là ở chờ cái gì? Còn không tổ chức nhân thủ, trước tiên đem bên ngoài thủ vệ mấy tên kia làm thịt. Hán tử trung niên nói rằng, đang đằng sát khí lên. Cái khác mấy cái nghiệp chướng oán linh, cũng là mắt lộ ra hung quang. Linh Khiếu Phong không nói gì cười khổ, lắc lắc đầu, các ngươi những người này, đến trước cũng không biết đi hỏi thăm một chút tình huống sao? Trong bọn họ, ra một cái cao thủ lợi hại, ngay cả ta đều không bắt được đến, trước trong 2 trận đại chiến kia, càng là chết rồi rất nhiều trong núi hảo thủ. Nói xong, đem 2 cuộc chiến trước tình huống tỉ mỉ giới thiệu đến. Một đám nghiệp chướng oán linh nghe vậy, lúc này mới rốt cục tỉnh táo lại. Vậy làm sao bây giờ? Liền làm như thế chờ sao? Tùy ý bọn họ giải độc đi. Có người khó chịu hỏi. Không cần. Linh Khiếu Phong ngạo khí nói, các ngươi nếu được rồi,